Tôi là thầy Thích Thục Lai gửi lời chào đến tất cả các Phật tử hiện diện trong chánh điện làng Di Đà Con Rô cũng như những Phật tử vào trong cái livestream Facebook cũng như YouTube trực tiếp của thầy. Bây giờ là 8:10 tối bữa nay thứ hai ngày 12 tây tháng 4 năm 2021. Thì cái đề tài bữa nay tôi giảng là tôi đem kinh coi như là Bát Nhã để mà tôi khai thị cho quý vị. Bát Nhã thuộc vào loại kinh Đại Thừa, nhưng mà quý vị biết nó có tới mấy ngàn trang luôn. Rốt cuộc rồi người ta cô đọng lại còn có 600 mấy chục chữ. Tức là cái bài kinh mà bất cứ tu cho pháp môn nào cũng đều sử dụng cái bài kinh này, rất là quan trọng. Quý vị thấy tu thiền cũng tụng kinh Bát Nhã, tu tịnh độ cũng tụng kinh Bát Nhã, và tu mật tâm cũng có kinh Bát Nhã. Tụng bất cứ cái gì cũng có cái thời kinh Bát Nhã hết. Và là cái tầm quan trọng mà chúng ta ít để ý là chúng ta những cái thần chú như là chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, nhưng mà cuối cùng rồi đó cái câu chú Yết Đế Bà La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha, thì trong cái đó là Đức Phật mới nói là kinh Bát Nhã là đại thần chú, nếu mà mật tông là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thải khổ, chân thật không hư. Thì tại sao cái lời Đức Phật Thích Ca là không bao giờ là ngài còn cái nghiệp mà khẩu nghiệp? Đức Phật Thích Ca cái khẩu nghiệp ngài thanh tịnh không quý vị? Ngài nói những cái lời nào ra đó thì ngài A Nan có nói rằng mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống, núi Tu Di có thể sụp đổ, nhưng những lời của Đức Phật nói ra thì không bao giờ hư vọng. Thì tại sao cái bài kinh này mà bài chú này kinh Bát Nhã mà nếu mà ngồi tu mật tâm thì được gọi là đại thần chú, đại minh chú, vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiệt chứ những cái khổ của thế gian, chân thật không hư, mà trong khi chúng ta tụng từ nói là chú Đại Bi thì ai cũng biết, nhưng mà cái dễ thuộc nhất có lẽ là kinh Bát Nhã, đúng không? Từ khi hồi nhỏ là ai cũng thuộc cái là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát, rồi đứa nào cũng thuộc hết. Rồi bên tịnh độ cũng là gần hết cái thời kinh Di Đà, gần hết cái thời kinh Cầu Siêu thì có cái kinh Bát Nhã. Rồi bên thiền tâm thì người ta cũng sử dụng kinh Bát Nhã. Như vậy tại sao cái quan trọng đó mà chúng ta không hết khổ? Thì quý vị để ý dùng cái đi. Phật giáo tiểu thừa và Phật giáo đại thừa nó hoàn toàn không có cái gì sai trái hết nếu mà dựa theo tinh thần kinh Bát Nhã. Nhưng mà thí dụ bây giờ tôi nói sơ là cái bài kệ của ngài Lục Tổ Huệ Năng, khi mà ngài nghe được cái kinh Kim Cang, Kim Cang có nghĩa là Bát Nhã, là cái vật hột sòn nó cứng không quý vị? Hột sòn là cái chất mà cái nó cứng nhất, nó có thể là không có chính là cái chất nào cứng bằng cái chất hột sòn hết, cho nên nó có thể phá tan tất cả những cái tà kiến. Cho nên cái kinh Bát Nhã này mà cái người nghe bài kinh Bát Nhã này, quý vị thấy rằng lúc lâm chung á, có những người có trình độ đại thừa đó mà mình không đem cái căn cơ đại thừa này mình khai triển á, thì ở trong kinh Di Ma Cà có một đoạn là có một cái vị là thuyết pháp, thì lúc đó ngài Di Ma Cà ngài mới nói ông đem kinh tiểu thừa mà ông giảng cho những người có căn cơ đại thừa là ông hại người ta, ông hại người ta, tại vì nhiều khi tụi con có căn cơ đại thừa nhưng mà thầy đem căn cơ mà tiểu thừa dạy đó thì làm cho tụi con mất cái chủng tử đại thừa rất là uổng. Cho nên quý vị thấy bây giờ tôi đi từ cái đầu của bài kinh này rồi quý vị sẽ thấy nó hay kinh khủng lắm. Và những cái vị tổ mà cũng do ngộ bài kinh này mà thành tổ thành Phật, mà chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại và chư Phật đời tương lai cũng do cái bài kinh này. Và chúng con có lên tổ Cực Lạc rồi, Đức Phật Di Đà cũng sẽ giảng cái bài kinh này để cho nâng cái phẩm vị chúng con từ hạ phẩm lên trung phẩm, từ thượng phẩm, và đành với các bậc là bổ sanh bổ xứ, và chỉ còn có một đời nữa là được đi bổ nhiệm làm Phật Đó. Thì bây giờ cái câu đầu tiên là ngài quán, tức là khi ngài quán tự tại Bồ Tát. Mà quán tự tại đây là cái biệt hiệu của đức nào, quý vị biết Bồ Tát nào? Hoàng Thế Âm. Thì bây giờ chúng ta nói rõ trong này kinh Bát Nhã Ba La Mật, khi ngài quán tự tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách. Thì dịch cho rõ, ngài quán Thế Âm Bồ Tát dùng trí huệ Bát Nhã thâm sâu soi thấy thân người ngũ uẩn này không thật, liền qua hết khổ ách. Thì như vậy đó, cái Phật tánh của chúng ta và Phật tánh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có bình đẳng không? Mà tại sao ngài ngộ được cái kinh Bát Nhã này thì ngài qua hết tận khổ ách, mà ngài còn đi cứu khổ chúng sanh, thấy không? Mà trong khi chúng ta đọc cái bài kinh này như con két mà chúng ta vẫn còn khổ là sao? Bây giờ quý vị đi trình tự nào, thân ngũ uẩn là gì quý vị? Chiếu kiến ngũ uẩn với ai không? Mà ngũ uẩn là cái gì? Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Cái thân này đó, mà chúng ta nói là cái thân tứ đại, là chúng ta chỉ nói bằng cái tướng thôi. Mà trong cái thân này mà nó điều hành cái thân tứ đại này mà đi đứng nằm ngồi buồn vui phải quấy, là phải có cái thọ tưởng hành và thức. Bốn cái phần đó nó thuộc về tinh thần. Còn cái phần mà sắc là thuộc về cái thể xác. Bây giờ cái sắc là thuộc về thể xác. Mà lâu nay đó, người ta tu đó, mà bên tiểu thừa đó, thì người ta tu họ làm khổ hạnh cái xác. Họ tu cái xác, mà tu bên đại thừa đó là họ tu ngay cái tâm. Quý vị thấy rõ ràng, khi mà chúng ta hôn mê rồi đó, cái đầu óc chúng ta mà bị stop rồi đó, thì chúng ta bại liệt thành người thực vật, thì lúc đó cái thân này có làm gì được không? Rồi cái phần thần thức đó là nó không control được. Rồi khi chúng ta chết rồi đó, đứt hơi thở rồi, thì mới vừa chết xong cái thân này trở thành cái vật vô tri, và cái thân này nó có còn ích lợi gì cho chúng ta nữa không? Cho nên á, ở bên tiểu thừa đó thì họ tu về thân tướng, mà bên đại thừa là tu về tâm tướng nha. Mà quý vị nhớ kỹ pháp môn tịnh độ là đại thừa hay tiểu thừa? Đại thừa. Thì quý vị thấy rõ từ cái chỗ đó chúng ta phải đọc kỹ này, ngũ uẩn là gì? Ngài soi thấy ngũ uẩn dai không, điều qua hết khổ ách. Bây giờ chúng ta thôi thấy cái thân tứ đại này là nó có hay không? Nó nói không thì không đúng. Đó. Nói không thì không đúng. Thầy cầm cái microphone này chọi một cái trúng cái gì đau không? Nếu mà nói không thì là có tiếng của da liền Rồi nói sắc thọ tưởng hành thức là không thật, phải không? Thì chửi tụi con buồn không? Buồn. Thì như vậy cho nên tất cả các pháp từ duyên sanh, mà các pháp mà duyên diệt thì các pháp diệt. Thì bây giờ quý vị đã đi, những người nào đã từng đến cái làng Di Đà này từ ngày còn quan sơ, hả? Ở trong này có những người nào đã đến lúc mà mới mua đất đưa tay thì thôi, còn lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 khoảng 10 người. Thì cái lúc đó tụi con vô là tụi con thấy ở đây là nó là cái gì? Cái rừng. Ở đây nó còn gọi được chánh điện không? Rồi ngay chỗ kia có gọi là tượng Phật A Di Đà lỗ thiến không? Rồi bên đây có còn gọi là nhà giảng sanh không? Rồi phía xa rồi có những cái nhà mobile home nó có chưa? Rồi tháp Địa Tạng có không? Những cái đó từ đâu mà có? Cho nên ở trong kinh Bát Nhã mới nói là không tức là sắc. Từ không mà nó mới có cái sắc. Nhưng mà rồi ngược lại sắc tức là không. Thì bây giờ tôi nói đơn giản cho quý vị thấy, nếu mà ở trên cái bầu vũ trụ này, cái Mỹ gọi là cái galaxy hay là cái universal đó, mà nó toàn bộ chỉ là chân không không, tức là một cái bầu vũ trụ không khí không mà không có những cái hành tinh như là mặt trời, mặt trăng hay là thái dương hệ. Mà quý vị biết đó, bây giờ khoa học gia nó nói là trong một cái galaxy có hàng tỷ cái thái dương hệ, phải không? Thì thời Đức Phật kêu là tam thiên đại thiên thế giới, hằng hà sa số thế giới, đúng không? Hai cái chỗ gặp nhau của Đức Trí Huệ Phật và trí huệ của cái nhà khoa học gia. Thì bây giờ nếu mà cái universal hay là cái bầu vũ trụ chúng ta mà toàn là cái chân không không thì có sự sống không? Không có. Mà nếu nguyên cái vũ trụ này nó là một khối đặc, chỗ nào cũng đất mà không có không khí, không có chân không, thì có thể còn có thế giới này không? Không. Rồi đó là nói về vật chất. Cho nên Đức Phật nói cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh, Cho nên các pháp từ duyên sanh, ngài Xá Lợi Phất khi mà ngài quy y Phật, ngài là một giáo sĩ Bà La Môn, trong tay ngài có mấy trăm đệ tử, trong khi Đức Phật Thích Ca lúc đó mới có 5 ông đệ tử, phải không? Mà cái ông thầy của ngài Xá Lợi Phất đó, là cái ông đó là một giáo sĩ Bà La Môn, ông đã sống tới 110 mấy tuổi rồi, phải không? Và trong khi đó ngài Xá Lợi Phất là đại đệ tử của một cái dòng phái Bà La Môn, mà trong khi dưới tay đệ tử đó là ngài Xá Lợi Phất đã có 250 tín đồ, phải không? Trong khi Phật có mấy tín đồ, mới có 5 anh em Kiều Trần Như, thì trong đó có một ngài ác vệ, ngài ác vệ ngài nói ôm bác đi khất thực, à, thì bắt đầu ngài đi như vậy thì Xá Lợi Phất ổng cũng là một giáo sĩ Bà La Môn, ổng đi ngược đường ổng thấy, lần đầu tiên ổng thấy ổng nói ủa ông tu theo giáo phái nào? Tại hồi xưa bên Ấn Độ có 62 giáo phái của ngoại đạo, 62 chứ không phải là ít, mà trong khi ông nói là tôi tu theo Cồ Đàm. Hỏi Cồ Đàm là ai? Nó là Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn ở nước Ca Tỳ La, ngài đã thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, cho nên tôi theo ngài là ngài được gọi là Phật, tôi là đệ tử ngài được gọi là Tăng. À, thì ông nói như vậy, tôi không có biết là ông thầy ông giỏi cỡ nào, tôi còn không biết cái pháp nó có giỏi hơn cái pháp Bà La Môn của ông thầy tôi không, nhưng tôi thấy cái tướng đi, tướng đứng và cái oai nghi của ngài, tức là trong nội tâm ngài phải an định, có một cái định lực gì đó, cho nên tôi thấy tôi nể quá, thôi bây giờ ngài học được cái gì của ông thầy nói cho tôi một chút xíu coi có được không, tôi coi nó có hay không. Thì ngài ác bệ nói tôi không có biết gì nhiều, mà tôi đến với ông thầy của tôi là do cái câu này ông thầy tôi, tức là Đức Cồ Đàm, ngài nói các pháp do duyên sanh, mà các pháp do duyên mà diệt, à, mà diệt hết các duyên rồi tịch diệt là niết bàn. Thành ra nghe câu đó tôi, Đức Phật nói tôi chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, và dù nghe câu đó không thì ngài Xá Lợi Phất ngài lại cũng chứng ngay cái sơ quả Tu Đà Hoàn. Thì quý vị thấy, mình biết các pháp từ duyên sanh nhưng mà mình không có. Nhưng mà chiều có một cô gái, hồi trưa này có một cô gái cũng đi với đi với cái cô gì mà ngày mai có đám giỗ á, ngày mốt có đám giỗ Huệ Đăng, thì cô đó cũng buồn, cái nói rằng Huệ Đăng, cái lời đó nó thầy coi có một ma nào nhập nhỏ bạn con không, tức là cứ thấy cái mặt buồn là kêu ma nhập mày, không để tưởng tôi cứ thấy người nào mặt buồn buồn cái nói là ma nhập, thấy không? Cái tôi lại tôi đứng rồi hỏi cô làm sao mà con Huệ Đăng nó nói ma nhập, nó nói con nó không phải là ma nhập đâu, mà nó biểu con lên gặp sư phụ để mà chỗ đeo dây đỏ dây xanh gì đó. Tôi nói Huệ Đăng ơi, không phải ai cũng là ma nhập hết, thấy không? Mà nó có hai loại ma, à, một cái là ngoại ma và một cái là nội ma, thấy không? Ngoại ma ở ngoài đó tôi đeo thì nó xuất, nhưng mà nội ma trong đeo không xuất đâu. Quý hiểu không? Cũng như bây giờ Việt Cộng ở ngoài vô nó đánh phá tôi đó, thì mình tìm ra được liền à, nhưng mà Việt Cộng ở trong này là khó tìm lắm, thấy không? Cho nên tôi nói là ngoại ma hay nội ma, cái nó con không biết nội ma là con gì, nó nói một ngoại ma tức là cô đi lang thang ban đêm, rồi cô đi ngang nghĩa địa hoặc là đi đám ma, rồi một cái cô hồn nào đó nó có nhân duyên với cô, cái nó mượn cái thân xác cô, coi là cái nhà cô hiện giờ là có cái linh hồn của cô ngự trị, cái thần thức cô ngự trị, nhưng mà bây giờ nó đọt vô cái là cái nhà này được là xe rồi, giống như mình có nhà mình cho xe phòng vậy đó. Thành ra cái nhà biết của mình á, hồi xưa mình ở mình thì sạch, bây giờ có người sẽ phòng vô nó dơ, rồi nó xài tốn tiền điện, tiền nước, rồi nó làm đủ thứ phiền não mình đó. Thành ra mình không còn làm chủ cái nhà này nữa, mà mình bị cắt cho nó một phòng, tức là cô bị một phần đọt xá. Thì cô nói không có, con này con bị trầm cảm. À, con bị trầm cảm. Hỏi sao trầm cảm? Nó là chồng con buồn ly dị đồ đó, thấy không? Cái tôi mới nói vậy là cái này cô bị nội ma rồi, thì không cần đeo cái chỉ đỏ. Mà bây giờ nghe tôi nói nha, nội ma thì phải dùng cái trí huệ này để mở. À, tôi hỏi là cô buồn gì ông chồng, phải không? Phải không? Dạ buồn. Bây giờ như vậy rồi, phải không? Dạ như vậy. Bây giờ có con chưa? Nói dạ có con, bây giờ ráng nuôi cho nó vô đại học rồi thì chắc con nữa con nói Huệ Đăng để con kiếm một chỗ trong này ở. Tôi nói cô khoan, tại vì á phải trị con nội ma của cô nó xuất ra khỏi nè. Chứ bây giờ cô mà vô đây là cô cũng trầm cảm như thường à. Phải là bây giờ phải tìm con ma này nó từ đâu mà đến, mà con ma này nó vô đâu mà ra, mà ai mà đưa nó vô trong tâm hồn của cô nha. Thì bắt đầu tôi có hỏi vậy đó, là lúc cô còn con gái đó thì chưa có yêu ông xã cô á, thì ông xã cô đó ổng đi đâu với người khác á, cô có buồn không? Dạ không. Thấy không? Nó hỏi vậy là ông xã của cô là do ai đẻ? Nó dạ do bà già chồng đẻ. Nó dính líu gì với cô? Nó dạ không có dính khác họ. Rồi bây giờ tại sao đòi tự tử chết? Hồi đó mình chả chưa có đó thì cô không đòi tự tử chết, mà bây giờ chả bỏ đi theo mẹ khác thì cô lại tự tử chết. Như vậy là con ma này từ đâu? Nó nói con ma ái dục đó. À, con ma ái tại vì cô đặt cái bản ngã của cô lên cái ông chồng của cô, phải không? À quý vị để ý coi, ở trong này chồng có ai chồng, nhưng mà chẳng hạn như chú Tư vậy đó, trong này dụ như có hai chú Tư, mà nói tới chú Tư Lùng á là bà xã chú để ý liền, phải không? Còn nói tới ông chuyện chơi á, phải không? À, ở trong này chuyện chơi mà nói cái là Nguyên Tịnh để ý, tại vì chồng của tôi, mà trong này nói tới ông Phước là vợ Phước để ý liền, coi nói cái gì, phải không? Nói xấu là nói tốt, hả? Nói tốt chồng mình thì sao? Khoái. Mà nói xấu chồng mình sao? Buồn. Như vậy hoàn toàn là tôi hỏi cô sống ở đâu? À, rồi cái nó nói bây giờ ông chồng con ly dị rồi, nhưng mà con còn bị người ta nói này nói kia, phải không? Nó nói mày đẹp gái như vậy, mày thì mỹ như vậy, mà lại bị đấy chả bỏ bê tội nghiệp, thì nó con chịu không nổi, cứ đi ra bị nói à, người ta đánh giá con thấp quá. Cái tôi nói cô ở đâu vậy? Nó dạ con ở với Hilton. Tôi nói cô nói lại đi, ở đâu vậy? Nó dạ ở Hilton. Cho nó lại đi. Con ở yên tâm, tôi ở trong cái miệng của người ta. Phải không? Thật sự tại vì cô ở trong miệng người ta, thành ra người ta muốn nhai, người ta cắn gì là cô đau. Còn nếu mà cô ở tại hương tâm cái nhà của cô thì mất mớ gì mấy cái bà Tám nói là cô khổ. Bây giờ có thấy cái điểm không? Thành ra bây giờ quý vị thấy không? Nếu vô đây mà tôi biểu gì à, thôi ti nó vô đây này cho cái sự gieo lăng nghiêm này linh lấp của cô hình đo nó trì chú nha, gặp ti là vậy thôi, đeo vô rồi nhưng mà có hết khổ không? Dạ. Không có thì dùng nội ma mà, rồi xong xuôi rồi vô đây là biểu rồi vô trì chú lăng nghiêm cũng không hết khổ, phải không? Rồi với niệm Phật cũng hết khổ, thì bây giờ tìm ra cái khổ này từ đâu mà nó ra, phải không? Đó. Rồi tôi hỏi vậy chứ ông già bà già còn không? Nó già à, mất rồi. Rồi bây giờ đó có thương tiếc ông già bà già không? Nó già khó. Tôi nói cái khổ này là cái khổ do hiếu mà ra này. À, cái khổ này được này. Nếu mà cô bị trầm cảm gì thương cha thương mẹ, không biết là ba mình bây giờ ở đâu, mẹ mình đọa lạc về cảnh giới nào, thì cái đó gọi là gì? Chánh kiến. À, chánh kiến. Còn bây giờ tự động cái thằng chồng của mình á, nó đã bạc tình bạc nghĩa rồi, nó đã đi theo vợ nhỏ rồi, mà mình ngồi trong phòng mình trầm cảm, thay vì tuổi thọ một ngày không bao nhiêu. Tôi hỏi bây giờ cô một ngày cô trầm cảm như vậy đó, ngày mấy tiếng? Nó nói dạ ngày con trầm cảm cũng mười mấy tiếng. Tôi nói bây giờ lấy cái medium quê ở đây thôi, phải không? Thay vì đừng trầm cảm á, đi làm thợ neo á là một giờ cũng kiếm được 40-50 đồng, phải không? Làm thợ tóc mà đem ra nhổm tóc, cắt tóc là kiếm 100 đồng rồi, phải không quý vị? Mà cái ngồi đó trầm và cảm, cảm cái gì đấy hả? Rồi bây giờ còn buồn bã gì với bà cái chê khen mình nữa. Nếu mà thật sự cô hiểu được cái nhân duyên à, tất cả đều do duyên mà có, phải không? Cô thấy rõ à, trước đó không có ông xã của tôi thì ổng đi đâu mình không có ghen, ổng không có buồn. Rồi bây giờ ai chê khen ổng mình cũng không có buồn. Thì như vậy là tôi gỡ cho cô cái khúc đó rồi, cô không có cần đeo dây đỏ dây đen gì hết á, phải không? Sau đó cô về cô ăn cơm rồi cô nói dạ con hiểu thầy rồi. Thì như vậy đó, dùng pháp tiểu thừa làm sao? Nói thôi lên đây lại sám hối đi con, phải không? Cái nghiệp nặng quá, phải không? Nhưng mà nói về cái nghiệp đó, thì nếu mà hỏi rõ cho kỹ đó, là cái nghiệp đó trả tới bao nhiêu? Không ai biết kiếm đổ thừa cái nghiệp không à? Đúng không quý vị? À, bây giờ chẳng hạn như gặp vợ công Phước thì con mắc nợ ổng thầy, thành ra con bỏ không được. Vì tôi hỏi cái nợ ổng là cô thiếu ông Phước bao nhiêu ngàn, nói được không? Không nói được, chỉ đặt ra cái nợ thôi, phải không? À, cũng như bây giờ bữa đi liệu tính với Lâm Vàng, phải không? Tôi hỏi Lâm Vàng, phải không? Bây giờ hai người không còn nữa, làm sao ổng nhớ hết nợ? Như vậy đó là ổng sẽ đánh giá được cái nợ đó bao nhiêu tiền, đánh được không? Tại vì chia tay rồi mới đánh giá được, đúng không? À, ổng cộng trừ nhân chia coi, từ khi mà gặp Liễu Tính á, là mình tốn bao nhiêu. Lúc mình còn độc thân là mình tốn bao nhiêu, lấy mặt khao là tính được, đúng không? Còn Liễu Tính nó cũng tính được luôn, chia tay rồi tính được nha, nhưng mà còn ở nhau không tính được. Nhưng hỏi chuyện chơi với Nguyên Tịnh về cái nợ vợ chồng không, không có tính được, không biết được. Nhưng mà đứa nào đi trước là đứa đó lời đó, đúng không quý vị? À, cái chỗ này đó tôi mới đố, tôi nói cái này trong cái kinh Đại Thừa nó hay lắm. Tôi đố quý vị đó, ở dưới khu vực Địa Tạng đó là dông nữ nhiều hay dông nam nhiều? Nữ. Hả? Dông nữ. Dông nữ nhiều, cho nói lại đó. À đúng rồi đó, ai cũng lầm tưởng là dông nữ nhiều, tại vì mỗi lần vô chùa thấy là Phật tử nữ nhiều hay Phật tử nam nhiều? Phật tử nữ nhiều. Nhưng mà nó định lý cơ là gì? Vì Phật tử nữ nhiều cho nên mấy bả mới tu hành nhiều, và khi mấy ông chồng chết bả mới đưa vô chùa để cầu siêu. Còn Phật tử nam ít cho nên mấy ông đưa vô rất là ít. Thấy chưa? Hiểu chưa? Họ chịu là Thiện Tâm và ông Phước còn cá độ nhau nữa. Ông Phước nó tôi thấy hình như là Phật tử là nam nhiều, nó bắt Thiện Tâm nó tôi bảo đảm Phật tử nữ nhiều. Cái hai ông chuẩn bị cá nhau thua ngàn hai ngàn. Tôi nói thôi đừng có cá, giờ tôi nói này cho nghe, phải không? Bây giờ thấy mấy cái bà Phật tử nữ nhiều á, tức là đời mặt pháp mấy bà tính tâm nhiều. Mà mấy bà tính tâm nhiều thì sao? Là khi bà chồng bà chết thì mấy bà lại lo cho coi như là từng thấp rồi 49 ngày rồi cúng cơm, phải không quý vị? Đó, cho nên là ông chồng nào chết mấy bà cũng đưa vô chùa hết, hiểu chưa? Còn tại sao mà Phật tử mà nam là nhiều? Tại vì nhờ mấy bà này mới lo cho chồng nè. Còn Phật tử nam đi chùa ít quá, cho nên khi chết rồi thì đưa vợ đó thì có 50%, còn cái dục tùng rác là chiếm một vợ nhỏ rồi. Đúng không? Đó. Nhưng mà giờ chú Tư mà Thiếm Tư chết trước á, à, chú Tư chết trước thì Thiếm Tư sao? Là à, thôi anh ơi, bây giờ mấy chục năm cũng có vợ chồng, bây giờ anh đi trước, em sẽ hứa là lo yên bồ, yên mã, lo cho anh vào thấp Địa Tạng, lo cho anh vào trong đền thờ Tổ quốc Di Ân, rồi em ở vậy nuôi cho tới khi mà con lớn rồi em cũng về bậc Phật để gặp anh, đúng không? Rồi cúng rồi kiếm, rồi dồn cho bàn thờ Tổ quốc cũng có hình chú Tư, rồi vô Địa Tạng cũng có hình chú Tư, nhưng mà rồi Thiếm Tư chết với chú Tư. Được khỏe quá. Bây giờ Việt Nam kiếm vợ khác. Thành ra bữa đó tôi đi tôi cũng liếc một dòng, tôi nói trong đầu tôi cũng nghĩ là mấy ông nữ nhiều. Bữa tôi liếc tôi nói sao mình cứ nhìn lộn không gì, coi coi tôi ngồi tôi kiếm thiệt kỳ nha. Sao mà cái này nó thật nha, nhưng Phật tử nữ nhiều thì đương nhiên là chết bây giờ mình thời nhiều, nhưng mà chết mình đâu có đem mình được, phải nhờ ông xã đem. Nhưng mà ông xã bây giờ ông coi mình là cái nợ đời, mà lỡ rồi bỏ tiền mang tiếng, đúng không? Cho nên đây là cái dịp tốt nhất. Mà bây giờ còn để trong này cái mai mốt nhìn lại nó còn thấy nó nhắc là chuyện cũ nó buồn thêm. Cho nên cúng xong rồi là mấy ông đem, thường thường mấy ông bây giờ con việc đi đại cốt hết, đi đại cốt. Không để cái gì di tích lịch sử hết. Giờ quý vị ngày mai vô điểm đi, mai điểm như là giết tiền, đúng không? Nên nam nhiều tại vì mấy bả đó là tu hành rồi, mấy bả còn nghĩ tới tình nghĩa rồi lo cho chồng siêu thoát rồi đủ thứ chuyện ha. Còn mấy ông là coi như cúng xong rồi nhiều khi chưa được tiền 49 là gọi lên không lên nữa. Đó, thành ra đó quý vị để ý coi, cũng như bác Thiện Tâm sau này mà ổng đi trước thì cô Du Thiện lo rất là kỹ, lo rất là kỹ. Còn nếu cô Du Thiện đi trước đi trước rồi bác Thiện Tâm nó thôi chắc bụi trở về dắt bụi. Cái đó là thật sự đó quý vị, để coi cái tình cảm của người vợ dành cho người chồng nhiều hơn người chồng vợ rõ ràng lắm. Mấy bà là lo tới ai tới nhất. Mà bây giờ tôi chứng minh một cái như nè, phải không? Thí dụ như bây giờ cái bà vợ mình mới đi lấy chồng khác rồi, phải không? Rồi cái đám ma của bà mình có về mình giữ không? Đám ma của thằng chồng bà mình có về giữ không? Chồng sao á, giữ không? Không giữ, phải không? Mà ở đây cũng Nguyên Thiện cũng giữ. Biết là có cái lòng cổ rất là thương chồng, phải không? Cái đó tôi nói thật, cổ đưa cái hình của ông chồng của chúng ta Hai Quân cách đây năm rồi con khoe đó, đúng không? Nhưng mà lúc đó là ông còn sống, tôi hỏi ông ở đâu rồi, cái cổ nói thưa thầy, À, ly dị lâu rồi, ổng có vợ khác, đúng không? À, tôi hỏi cô ở trong có con bây giờ có. Tôi nói ổng gì giàu không? Dạ giàu. Ổng cũng có nhà cao cửa rộng rồi. Nhưng mà thay bây giờ tôi bấm quẻ tôi biết đó là cô về, cô có đi dự đám tang của ông chồng cô phải không? Có lo cúng kiến rồi đàng hoàng phải không? À, như vậy là cổ là Bồ Tát chứ còn gì nữa quý vị? Bồ Tát không? Rồi còn lại khóc lóc để mà chạy lên, đi không nổi mà cũng phải đem ổng vào trong địa tạng rồi đem trong đền thờ tổ quốc tri ơn. Mà quý vị thấy rõ, đàn bà làm được chuyện đó chứ đàn ông làm không được. Quý vị thấy rõ chưa? À, đó quý vị thấy hiểu như vậy. Thành ra tôi nói đây là tôi nói là cổ là bỏ lên cái chuyện cũ rồi, mà cổ chỉ nghĩ những cái đoạn tốt của ổng thôi. Phải không cô Nguyên Thiệt? Cô nghĩ tới cái đoạn tốt thôi. Chứ bây giờ bởi vậy tôi nói là cho là chứng minh đó, đây là sự thật đó. Phải không? Người ta ở dưới vợ nhỏ mấy chục năm rồi mà về ta cũng không chia được xíu gì hết. Về có chia được căn nhà nào không? Không có luôn. Vậy mà cặm cụi rồi cũng lấy hình rồi cũng làm lý lịch rồi cũng làm đủ thứ để đưa ổng vào đền thờ tổ quốc tri ân. Phải không? Rõ ràng là cổ phải mở cái tấm lòng ra. Mình thấy người nữ mình so sánh lắm. Mà mấy ông là làm không được rồi. Ông Tư mà chúng Tư như vậy sao chứ Tư? Có xuống thế giới bị đám được không? Thì mình phân tách cái đó là mình thấy sao vậy? Phải không? Bây giờ trở lại vấn đề là quý vị thấy khi mình hiểu đạo rồi đó thì có những cái là do Phật Pháp phương tiện. Phật Pháp phương tiện. Và có những cái Phật Pháp cứu cánh. Bởi vậy kinh này tôi giảng Phật Pháp cứu cánh nè. Tức là Đức Quan Thế Âm sau khi Ngài còn là một cái người phàm phu, Ngài là một cái vị mà tiền thân của Ngài là cái vị Quan Âm Thị Kính phải không? Hả? Quan Âm Thị Kính đúng không quý vị? À, Quan Âm Thị Kính mà lúc mà Ngài ở trong thân người nữ trước khi là Bồ Tát Quan Âm á, Ngài có chồng không? Chồng là ai vậy? Chồng là ai? Thì sách không phải thi sách đâu. Thi sách là Bà Trinh. Thiện sĩ. À, thiện sĩ. Phải không? Cho nên bữa đó là Quan Âm Thị Kính mới là ông chồng ổng nằm ngủ trưa, ổng gác cái tay trên trán như vậy, nhưng mà ổng lại có một cọng râu mà kiểu như râu tài nó mọc dài vậy nè, rồi có cái một ruồi, cái gì biết cái râu mà có một ruồi không, rồi nó mọc dài như vậy nè, thì bả đang ngồi may đồ bên kia thì bả cầm cái kéo bắt các chỉ và liếc qua liếc lại ông chồng mình đẹp trai mà phải gì bị cái cọng râu này nó mất hết 50%, cho nên bả mới mò mò lại cái kéo và cắt cái cọng râu đi. Thấy không? Cắt là cho chồng mình đẹp, tỉa lâu chồng á. Thấy không? Nhưng mà lúc cắt thì ông Thi Sách ông nhột, ông đụng tay vậy thì ông hất cái tay thì cái kéo nó quẹt qua và nó cắt vô phần cổ ông. Ông chảy máu. Thì hồi xưa cái thời đó là bên Câu Ly nha quý vị. Lúc đó là bả Đức Quan Âm Bồ Tát là tiền thân là người ở bên nước Câu Ly, tức là Triều Tiên á. Cho nên bị mang tiếng là giết chồng. Hơn nữa gia đình chồng cái thời đó nó cũng ảnh hưởng của phong kiến của Tàu Cộng á. À, cho nên là bà mới mang tiếng và bắt đầu ông la lên và họp gia đình chồng lại đuổi bà đi. À, đuổi bà đi vì không có con rồi mà còn cắt râu chồng để kiếm cớ để mà đuổi để mà lấy vợ khác, thấy không? Thì bà đi lang thang vậy thì bà không biết làm sao hết, thì bà bắt đầu bà mới đi đến một ngôi chùa, đến một ngôi chùa bà xin cái ông thầy, nhưng mà cái thời đó cái lực của nhà vua Cao Ly, tức là Triều Tiên bây giờ là nước Đại Hàn đó, là cấm người nữ xuất gia. Thì bà không biết làm sao thì bà mới giả cải trang làm con trai để vô xuất gia. Thì cải trang vô làm con trai xuất gia thì đẹp gái không quý vị? Đẹp. Thành ra rất là ông chú Tiểu rất là đẹp trai. Tiểu Kiểm Tâm rất là đẹp trai. Chú Tiểu Kiểm Tâm ngày ngày tụng kinh thì có một bà con gái của ông nhà giàu, kêu là bà đó gì? Chị Màu. Bà đến bà lui bà tới rồi cái bà yêu cái Tiểu Kiểm Tâm, mà Tiểu Kiểm Tâm là con gái đâu có đáp lại cái tình yêu. Cho nên cổ về bữa đó cổ lại nổi cái âm mưu là ăn ở với một thằng người ở trong cái nhà của bà để bà có bầu rồi thì cái ông nhà giàu đó, cha của chị Màu, mới đánh đập và hỏi là ai là cái chủ cái bào thai này, thì cổ mới nói là chú Tiểu Kiểm Tâm ở trong ngôi chùa. Thì đem lên bắt đầu ông Quan Huyện, ông mới nói giờ mày phải lấy đó, ra quan và huyện xử. Thì huyện mới nói bây giờ ông trưởng giả này ông thưa là mày dụ dỗ chị Màu khi mà đi chùa, bây giờ đánh này mày phải nuôi, mà bà này bắt Quan Âm nó đâu có chịu nuôi được, Bà cứ căn căn bà chịu, bà chịu, và sau khi đánh gần chết rồi đó thì không cho ở trong chùa, không cho ở trong chùa, ông bà thượng nó thẩm giới. Cũng như bây giờ ngày nào mà sư chú để chơn thẩm giới thì người ta tố rồi, nên là có người nhận đây là cái bộ thai vô chỉ, thì đương nhiên đuổi ra ngoài, thành không cho ở trong này nữa. Thì ta ở ngoài cái sở thú của thầy Tự Minh là thấy vậy đó, có cái chòi mà chỗ sở thú cho nó vắng xa đi. Và trong khi đó có gì cơm thừa canh cặn thì mới cho cái ông chú Tiểu Kim Tâm ăn. Tới khi thị mầu 9 tháng sanh đẻ ra, mới đem cái đứa nhỏ nó vô dục cái chùa, bắt đền ông bà thượng, nói đi nè, con của tăng thì đem trả lại cho Phật đó nha. Bà thị mầu đem vô thì ông bà thượng ông nói thôi bây giờ hoàn cảnh của con bây giờ gà trống nuôi con, thì bây giờ thầy cũng thế giới là không nhận được thôi, bây giờ có cái trái cắt cái trái ở bên hông đi, rồi giờ con ở đó con nuôi đứa nhỏ. Thì bây giờ mỗi một ngày đó Tiểu Kính Tâm mang tiếng là cái ông đàn ông nhà sư mà dụ dỗ con gái của ông nhà giàu, rồi mới đi xin sữa bú, xin sữa để cho cái đứa nhỏ nó bú. Bú một thời gian sau lớn lên rồi thì tới khi mà coi như là Tiểu Kính Tâm mà lúc mà gần xả báo thân, thì lúc mà ông bà thượng ông vô ông làm lễ ông cầu siêu rồi, khi mà thay đồ thì mới biết đó là người nữ, thì lúc đó cái nỗi quan nó được. Thì cái chỗ cái điểm này hồi xưa tôi nghe thì tôi rất thương bà Quan Âm, thương là coi như Quan Âm chỉ kính, nhưng mà khi đó là hòa thượng ân sư ngài lại giảng khác, ngài nói đó, con nghĩ là cái đời của bà Quan Âm chỉ kính có cắt râu chồng, nhưng mà đời này có nhiều người cắt râu chồng lắm, bây giờ có hiểu không? Chẳng hạn như ông chồng á, sáng thích ăn cái gì thì mình anh phải ăn cái này theo ý tôi, có không? Rồi muốn uống cà phê sữa thì anh phải uống cà phê đen. Rồi ông chồng muốn ăn cái gì có cholesterol thì bà vợ nó ăn cái này không được, bà vợ ra mê nùa. Thành ra từ cái ăn, cái mặc, cái ngủ và cái giải trí, bà vợ đều xen vô hết. Quý vị có đồng ý có những người vợ như vậy không thiệt chân? Dạ có. Ngay cả cái mã của mình chọn cũng phải là anh phải làm kiểu này, thấy không? Thì đó là cái hình thức cắt lâu chồng chứ, hiểu chưa quý vị? Tức là cái bà này rất là ngang bướng. Tại sao tôi biết người đàn bà ngang bướng? Thật sự ra chẳng nhận như hầm râu cái chuyện chân như vậy mà bữa nào ngủ dậy mà quy trình cạo hết có giận không? Nói chưa chắc, nói như bữa nào quy trình cạo thử đi rồi biết, thấy không? Cho nên coi như là cạo râu chồng, cắt râu chồng, tức là những cái hành động mà mình muốn chồng làm theo ý muốn của mình, đúng không quý vị? Là bà thượng giảng rất kỹ. Rồi bây giờ đó, ngài mới chứng minh rằng cái luật vua đó là cấm người nữ xuất gia, ở trong gia đình chồng thì nó cắt râu chồng rồi để tạo ra cái quan trái, nghe không? Cho nên cái hoàn cảnh này tại sao mà gia đình chồng kiếm cái cớ để đuổi, là tại vì bà nó thường chống trái với người chồng, chống trái với gia đình chồng, mẹ chồng, cho nên mới đẩy bà ra. Rồi vô chùa đó thì nhà vua cấm không được người nữ lại là cải trang, là phải chống được vua không? Cho thấy cái bà này là ngang ngược lắm chứ đâu phải là hiền, không? Ngang ngược cho tới một lúc nào đó khi mà thị mầu mà bắt đầu du cáo du quan là coi như là có bầu với một cái chú tiểu trong chùa đó, thì bà mới bắt đầu mới mình là hồi xưa mình đó là lại muốn cắt râu ông chồng, muốn tuần tru ông chồng theo cái ý của mình, thấy không? Cho nên rồi mình lại vô chùa, mình lại cải lệnh vua, mình lại cải trang, cho nên cái quả này mình nhận được rồi, chấp nhận rồi. Bây giờ đó mình lột đồ ra để mà mình nói mình là một người nữ thì cái chuyện đó là mình cũng còn cái bản ngã, mình vẫn còn cái là không chịu thua. Thôi bây giờ mình thử, mình an phận, mình chấp nhận, mình nhịn nhục, mình nuôi thôi. Do đó khi đó mà bắt đầu chuyển tâm và từ từ chấp nhận cái chuyện du quan, và cốt ruột rồi mới thành ra một vị Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên khi mà ngài mới thực hiện thanh nguyện khi thành Bồ Tát rồi đó, thì ngài mới nói rằng là ngài nghe tiếng cứu khổ chúng sanh, ngài sẽ thị hiện chỗ đó để cứu khổ chúng sanh. Cho nên khi chúng ta nghe qua cái chuyện Quán Thế Âm Bồ Tát thì chúng ta phải nhìn thấy rõ ràng là tất cả những cái khổ đó là do cái bản ngã của mình ra. Tức là mình muốn ông chồng nó cộng râu nó phải mọc theo như vậy mà nó mọc bất tịch tự là mình cắt. Mình muốn ông chồng phải mặc cái áo như vậy mà mặc không tịch tự thì mình cắt đó. Rồi ăn là phải ăn như vậy, đi cái xe là cái màu này, và mua cái nhà đó mình muốn mua cái hướng cái kiểu này thì bà đó mới biết là quan trọng. Tôi bảo đảm khi đi mua nhà là bà vợ hầu như nhảy vô để mà góp ý kiến vào trong cái vấn đề mua nhà rất là nhiều đó. Mà mấy ông tiếng như vậy thôi sao cũng được, mấy ông thôi bà muốn gì cũng được, nghĩa là ok là ký mua thôi, chứ còn mấy bả mà không vét là đúng ông mua được, đúng không? Phải không? Không vét là mua không được. Cho nên cái chỗ này mình thấy một cái vị Quan Thế Âm Bồ Tát là bắt đầu là một người đàn bà cứng cỏi, ưa bắt chồng làm theo ý mình, rồi khi mà đi tu cũng lại là muốn làm theo ý mình, và rốt cuộc rồi sau cùng bị quan bị trái và chấp nhận cái chuyện quan ức đó, rồi cuối cùng rồi khi chết rồi thì người ta mới là tán thán, khi biết là đàn bà rồi thì mới tán thán là Quan Thế Âm Bồ Tát, hiểu chưa quý vị? Cho nên từ chỗ đó chúng ta hiểu rằng khi mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là ngài quán cái gì, là khi đó ngài bị cái đó thì ngài mới là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau khi mà bị dập dồn, bị thị màu du quan, rồi bị đủ những tiếng đời, rồi ẵm đứa nhỏ đi sinh sữa, khổ không quý vị? Một ngày nào đó mà sư chú ở trong nhà thầy không mà ẵm đứa nhỏ rồi đi sinh sữa thì quý vị thấy ta chửi không? Ta cho mà ta cũng nói nặng nói nhẹ chứ, phải không? Bây giờ không sinh nữa đâu, sinh cho mấy bà tám trong làng này thôi. Cái gặp sinh bà sinh ai chứ đừng sinh nhà nhiều phước. Nhiều phước giờ đi ra thầy ha, tu là tu, nó là bảy là ba, giờ này khổ. Ăn gì ăn dọc đi, gặp nhiều phước mà thấy là nản rồi, đúng không? Nhưng mà gặp nhiều hạnh thì chắc được. Nhiều hạnh sao? Vừa khóc, tôi tiếc thầy quá, hồi xưa thầy rất là kính trọng, cứ đi đâu tôi cũng nể thầy, bây giờ tự nhiên thấy tội nghiệp thầy quá, nên thầy nhớ đi đâu đừng có qua nhà nhiều phước, qua nhà tôi đi. Không, quý vị hiểu rõ rồi, đúng không? Sinh tới nhà này, sinh tới nhà kia, sinh tới nhà Lâm Giàm thì sao? Thì quý vị hiểu rồi đó, thì khi đó bà hiểu cái gì, bà nghe ông thầy tụng kinh ở trong cái bộ kinh Bát Nhã, nó dài lắm, bộ kinh Bát Nhã mà chính thức đó, là nó giống như Tam Tạng kinh mấy trăm trang lận. Thì đốt cuộc rồi đó, ngài nghe cái bộ kinh đó, ở ngay cái chòi nuôi đứa con của thị màu, rồi xin nghe được rồi thì ngài ngộ, ngài mới nói thế này: ngài Quan Thế Âm Bồ Tát dùng trí huệ Bát Nhã thâm sâu, ngài soi thấy thân ngũ uẩn này không thật, liền qua hết khổ ác. Sao vậy? Tiếng khen cũng không thật, tiếng chê cũng không thật, cái thân ngũ uẩn này tức là cái thân tứ đại này nó cũng là đất nước gió lửa không thật. Nhưng mà nhìn được cái thân đất nước gió lửa không thật là chúng ta chỉ mới là sao? Chúng ta mới diệt được cái bề ngoài, cái bề mà có cái thân tướng, còn cái bề trong của chúng ta chưa diệt được. Còn có gì? Thọ là cái cảm thọ, cái tưởng là cái tưởng tượng, cái tư tưởng, hành là cái hành động do tư tưởng mình có, và cái ý thức của mình, bốn cái đó mới là quan trọng, phải không? Cho nên sau khi ngài quán như vậy rồi, này ông Xá Lợi Phất, Phật mới kể là tiền thân của Đức Quan Âm sắc chẳng khác không. Sắc chẳng khác không nghĩa là sao? Tức là khen chẳng khác chê, và chúng sanh chẳng khác Phật, và người trí không khác người ngu. Thì bây giờ quý vị thấy, nếu mà không có sắc thì làm gì có bầu trên không? Mà không có, mà nếu mà bầu trên không có thì nó có những tinh tú mặt trời, mặt trăng và những cái hành tinh trong cái vũ trụ này, cho nên nhờ cái đó mới sanh. Và bây giờ quý vị thấy rõ, chúng ta đó là trọng nam kinh nữ, phải không? Lúc nào cũng trọng nam kinh nữ, nhưng mà nếu không có đàn bà thì có đàn ông không? Thôi, chúng ta tôn trọng Phật và chúng ta coi thường chúng sanh. Nếu mà không có chúng sanh thì có Phật xuất hiện đây không quý vị? Không hả? Rồi bây giờ chúng ta mê về cõi cực lạc, nhưng mà chúng ta sợ cái cõi ta bà là tại vì chúng ta chưa ngộ được cái bài kinh Bát Nhã này, hiểu chưa quý vị? Khi Đức Phật nói sắc tức thì không, tức là đất và vàng đều giống nhau, khi cái người ngộ đạo rồi, phải không? Cho nên chúng ta thường thường gì, mê cái ông chồng đẹp trai, mê cái bà vợ đẹp gái, mà chúng ta không nhìn rõ là cái này nó không thật. Chư pháp không tướng, tức là nó không có tướng gì hết, tự mình nó có đủ nhân duyên, nó hội tụ một thời gian. Như cái Lạc Di Đà này, hồi xưa nó là cái rừng, phải không? Cái vọng tưởng của tôi, tôi khởi ra một cái vọng tưởng, phải không? Tất cả đều do nhân duyên mà có. Cái chữ làng A Di Đà con đô tất sịch này do đâu mà có? Do nhân duyên mà có, do vọng tưởng mà sanh. Cái Lạc Di Đà này có Phật Di Đà không xuống đây ông đặt không? Không có, tôi đặt. Tại sao vậy? Cái làng này để chứa những người tu theo Pháp Môn Tịnh Độ, mà Pháp Tôn Tịnh Độ là ông Phật A Di Đà, mà nó ngay cái thành phố Con Rô thì mình đặt là Con Rô, phải không quý vị? Thành nó từ đó mà nó từ không mà thành có. Nhưng mà rồi mấy trăm năm nữa mà nếu mà ở đây mà Phật pháp nó suy đồi, rồi đệ tử của tôi sau khi tôi đã hoại diệt đi vào sanh tử rồi mà nó không biết theo con đường bằng pháp của thầy, nó thỉnh sư quốc danh, rồi nó mở tiệm này nó bán, cái kia nó bán, thì chỗ này Phật tử, đệ tử của dòng pháp này còn cúng được không? Không cúng. Không cúng nữa thì tiền đâu mà trả maintenance, tiền đâu mà trả bảo trì, tiền đâu mà trả cái gì? Thì lúc đó là coi như nó xảy ra những giống như là tới cái ngày nào nó sụp đổ thôi, đã bất cứ không có người giảng sanh nữa. Và vô đây là chỉ là mấy bà và mấy vị mấy thầy đệ tử tôi bắt là coi như làm nem làm chả làm đồ. Bây giờ mình cũng làm nem làm chả, nhưng mà làm gì? Làm cho dân làng, làm cho hai làng, làm cho Phật tử, thì quý vị có chấp nhận? Nhưng mà cũng tập trung ào ào chứ không nghe pháp không tụng kinh, mà cũng làm nem làm chả, nhưng mà đi bán là thấy là nó khác rồi. Cho nên ngài Đức Quan Âm Bồ Tát sau khi ngài ở chùa, ngài soi thấy dùng trí huệ trong cái kinh Bát Nhã, ngài soi thấy cái thân này không thật, thấy không? Thân này không thật, cái thân này có hai phần, phần vật chất không thật và cái phần tinh thần cũng không thật, chỉ có cái tâm chúng ta là thật thôi. À, nhưng mà thầy nói đó, thì bây giờ chỗ này tôi phải mổ xẻ thêm cái ngài Huệ Năng. Ngài nghe cái bài kinh này là kinh Kim Cang là Bát Nhã đó. Ngài nghe kinh Kim Cang, ngài đi bán củi, cha chết sớm, mẹ một cô cha, mẹ già ngài gánh củi từ trên rừng, ngài xuống dưới bán cho một ông phú hộ, thì ông đó lại là tụng kinh Kim Cang. Thành ra khi mà ngài nghe tới cái kinh Kim Cang này thì ngài mới nói là ưng vô sở trụ, tức là mình hồi giờ mình trụ, một là trụ sắc, hai là trụ không, hai là trụ khen, hai là trụ ghét, hai là trụ ta bà, hai là trụ cho quế độ, thấy không? Thành ra ngài mới nói là tâm vô sở trụ, nó gặp nhau với kinh Kim Cang là chỗ này. Và rốt cuộc rồi sau khi ngài đi về tới cái chỗ xứ Quỳnh Mai, gặp quy y với ngũ tổ, ngài mới ngũ giới thôi nha, ngài còn cư sĩ. Nhưng mà lúc đó ngũ tổ nó bây giờ ta sắp tới tuổi già, ta sắp viên tịch rồi, bây giờ trong này cả ngàn ông tăng, trong đó thượng tọa thần tú là giáo thọ sư, bây giờ ai ra một bài kệ để biết người đó kiến tánh hay không? Một ngày nào đó thì nói bây giờ tụi con viết một bài kệ và tụi con nói về cái chân tâm như thế nào, thì ở trong này chắc chắn là những cư sĩ là nó thôi, ở trong này thôi tụi con nhường cho thầy để không á, con nhường cho mấy sư cô đó, con nhường cho sư chú để chơi đó, tụi con nghĩ là tụi con không có trình độ bằng đâu, phải không? Nhưng mà chưa chắc, nhiều khi mấy ông tăng với bà ni vậy, nhưng mà chưa chắc đã kiến tấm. Họ tu theo cái tướng tiểu thừa chứ còn kiến tấm là phải có cái chủng tử. Thì sau khi đó là lục tổ ra cái đó một tuần lễ rồi, thì đệ tử trong cái ngàn người đều nói là thượng tọ thành tú là giảng sư, là giáo thọ của mình, thôi cho để ông làm đi, mình không có tranh giành chức tổ vậy. Nhưng mà bây giờ một tuần lễ tục ngũ tổ đưa ra mà không có ai chịu trình kệ thì sao? Hả? Cái ông thần tú thì ông cứ đi ra đi vô mà ông chưa kiến tánh, ông biết ông có cái Phật tánh nhưng mà ông chưa kiến tánh thì làm sao mà nói được để mình cái bài kệ để mình kiến tánh được, phải không? Còn ngài lục tổ Huệ Năng thì thật ra ngài đã kiến tánh rồi, nhưng mà ngài kiến tánh trong khi ngài vẫn còn như nhà biết, ngài vẫn là giống như là mấy cái sư chú mới đến đây giống như con vậy đó, thiện trụ vậy đó, phải không? Thành ra là đâu có dám lên trình, như con bây giờ có ai hỏi Phật pháp con có dám trình không? Không dám, tại mình mới đến chùa mà, mình chuyên môn là chạy chỗ này chỗ kia mua đồ mua đạt và ai sai gì cái sách sẽ chạy vòng vòng thôi. Thì lúc tổ Huệ Năng lúc đó là đang giả gạo ở nhà bếp, thì cốt cục rồi đó ông thần tú ổng không biết làm sao, ổng nói bây giờ mình lên mình trình nó mà rủi mà ông sư phụ mình ông ngũ tổ nói là chưa kiến tánh thì nó quê nó mất mặt quá, mà không trình thì không được. Cho nên ổng lén lén là vẫn nghĩ hoài cả tuần lễ, ổng đi ra đi vô, ổng không ngủ ăn gì được hết. Cuối cùng thì ổng nghĩ bây giờ đó, ai cũng phải đi qua cái nhà xí, tức là cái nhà cầu. Hồi xưa chùa mà đông người nó có một cái nhà cầu không cộng, phải không? Thôi bây giờ mình cứ viết một bài kệ mà không để tên mình, rồi cái mình dán ngay cái nhà cầu. Thì ông đi qua bà đi lại thế nào cũng đọc cái bài kệ đó, chắc chắn là đến tay của ông thầy của mình là ngũ tổ. Thì nếu mà ông nói cái bài kệ này đã kiến tấm rồi thì không hỏi ai thì mình ra mình đỉnh lễ và sống hối là con đó, thấy không? Nhưng mà nếu mà ông nói không kiến tấm thì mình không nhận, không nhận thì cũng không có quê gì hết. Cái bài kệ của ông là gì? Thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi trần. Tụi con biết bài kệ đó hết phải không? Bài kệ đó mà nếu mình chê là mình chê so với bài kệ của Ngũ Tổ Lục Tổ thôi, chứ bài kệ đó rất là hay. Hiện giờ chúng ta đang tu theo bài kệ của ai vậy quý vị? Thần Tú. Của Thần Tú. Thân là cội Bồ Đề. Cái thân này, nhờ có cái thân này mà cái tâm Bồ Đề của chúng ta mới mới gá vào cái thân này, mới hoàn pháp độ sinh. Bây giờ cái thân thầy Thông Lai đó, mà chúng ta tu không có cái thân này, cái thân đứt nước vô lửa này, thì tôi có thể dùng cái thân này để học pháp, để lên tòa, để mà tạ ơn Phật không có gì? Không. Cho nên nhờ có cái thân này, cái cội Bồ Đề là gì? Nguồn gốc của pháp Bồ Đề Tâm. Bây giờ tất cả những đức Phật từ ở cõi trời như là Ngài Bồ Tát Di Lặc, mà Ngài muốn xuống hoằng pháp ở cõi Ta Bà này, Ngài sẽ bay từ trên trời xuống, hay Ngài phải mang cái thân loài người? Mang thân loài người. Cho nên cái thân này nó đi là giả tạo, nhưng mà nó là cái nguồn gốc để cho các vị Bồ Tát thực hành cái Bồ Đề Tâm. Hiểu chưa? Thân là cội Bồ Đề, tâm là cái đài gương sáng. Nhưng mà thực hành cái hạnh nguyện Bồ Đề Tâm để cứu độ chúng sanh, phục vụ chúng sanh, là phải nhờ có cái tâm sáng như là cái đài, đặt trên cái đài cao mà để mà nó chiếu sáng hết. Mặt trời rọi vô cái gương đó nó sẽ chiếu sáng. À, hồi xưa quý vị biết bên Tàu đó, khi mà người ta không có gương, có thời ta có gương, người ta phải chùi đồng, cái gì biết không? À, ta chùi cái đồng cho bóng thì bóng, để mà cho nó phát chiếu ánh sáng. Tâm là phải cái, tại sao phải đặt trên cái đài? Vì cái đài đó đặt trên cao mới là nhận được ánh sáng mặt trời, rồi nó mới chiếu sáng ra. Thân tâm là đài gương sáng, rồi ngày ngày phải lau chùi. Tại cái gương này á, là cái gương bằng đồng. Cái gì biết cái gương đồng không? Lau riêng nó bóng, mà không lau thì nó ố, bởi vì nó bị oxit quá. Ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi trần ai. Thì nghe ra rất hay. Bây giờ chúng ta thân là cội Bồ Đề này, vô đây ai cũng phải phát Bồ Đề Tâm đó, là nguyện thành Phật độ chúng sanh. Chúng ta nguyện về cõi Cực Lạc, rồi gặp Phật Di Đà, mang theo cái đối nghiệp, rồi gặp Ngài, Ngài giảng, rồi từ từ chúng ta giải trừ những cái tập khí tham sân si, rồi chúng ta trở lại cái cõi này. Dứt khoát là chúng con muốn về tịnh độ là phải có phát Bồ Đề Tâm, coi kỹ kinh Vô Lượng Thọ có không đó. Cho nên rốt cuộc rồi, khi mà Ngài nói cái câu đó rồi đó, thì chúng ta bây giờ chúng ta là thân là cõi Bồ Đề, dùng cái thân này để tụng kinh, để niệm Phật, để phát Bồ Đề Tâm. Cũng như bây giờ hai vợ chồng từ New York xuống, nói rằng con muốn phụ tay, nói với Phước là chiều nên nói một huynh cần làm gì gọi chúng tôi trước, chúng tôi sẽ xuống. Phước nói vậy thì về phát Bồ Đề Tâm. Nhưng mà phát Bồ Đề Tâm mà bây giờ những người cha mẹ mà đã chết rồi, mất cái thân này rồi, họ muốn vô chùa chùa được không quý vị? À, họ muốn vô để mà tưới cỏ được không quý vị? Không có, vì không có cái thân này nha. Cho nên nhờ cái thân này mình nó phát Bồ Đề Tâm. Rồi tâm là đài gương sáng, hiện giờ là sáng sao? Hiện giờ mình vô đây mình nghe kinh mình sáng không? Sáng. À, lúc này là không có thương và ghét, mà tâm chúng ta để mà lắng lòng nghe những cái lời kinh Bát Nhã. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cho đâu mà Ngài hết khổ. Cho nên tâm là đầy nước sáng, ngày ngày lau chùi, vừa về vừa bước ra cái bắt đầu từ từ cái nó mờ mờ từ từ, phải không? À, bắt đầu gây gỗ, rồi bắt đầu chê khen, cái là sáng sau lên thời lại nghe cái chùi lại cái nữa, phải không? Ngày lau chùi, chùi cái bắt đầu lên nhà ăn cái chê cái khen, rồi bà này dành của tôi, bà kia dành của tôi, rồi bắt đầu nó mơ cái bắt đầu 4 giờ chiều tụng cái thời Địa Tạng, rồi cái chùi cái nữa, phải không? Chùi cái nữa rồi tới chiều xuống ăn cái rồi cũng có chuyện nữa, rồi bắt đầu chùi cái thời pháp này nữa. Đó là ngày ngày phải lau chùi, đừng dính bụi trần ai. Thì chúng ta đang tu pháp môn đó, nhưng mà Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Ngài nghe Ngài nói cái bài này đó là mới đứng ngoài cửa thôi, chưa kiến tánh, nhưng thôi từ nay đừng có tụng kinh niệm Phật nữa, cứ mỗi ngày cứ nương theo cái bài kệ này thì không đọa vào ba đường ác. Rõ ràng là không đọa ba đường ác, phải không? Thân là đài, thân là cõi Bồ Đề, thân dùng để mà làm những cái chuyện phục vụ chúng sanh, tức là phát Bồ Đề Tâm. Tâm là đài gương sáng, là mỗi ngày mình nhớ mình có một cái Phật tánh rất sáng suốt, lau chùi bằng chú Lăng Nghiêm, lau chùi bằng chú Đại Bi, lau chùi bằng câu niệm Phật, lau chùi bằng tụng A Di Đà, bằng cái thời cúng dâng, bằng cái thời kinh Địa Tạng, đừng để dính bụi trần. Thành ra đi cái đó thì không đọa đường ác, nhưng mà không có thể là kiến tánh. Lục Tổ lúc đó đang ở dưới giả gạo, thì mấy chú Sa Di mà từ khi nghe Hòa Thượng cái bữa nay khỏi cần tụng Lăng Nghiêm, khỏi cần tụng Đại Bi, khỏi cần tụng gì, đọc cái bài kệ này là cũng đủ để mà khỏi ba đường ác. Và phải gọn qua có 4 câu ha. Thành ra chú Tiểu đó, chú cũng là chú Tiểu, chú đi lên đi xuống. Mà chú Tiểu tức là Sa Di chưa quý vị? Sa Di. mà lớn hơn ngày bữa năm chưa? Lớn hơn, bữa năm hỏi cư sĩ à? Mà ông lại đó ông chưa được truyền ngũ giới nữa, vô đó đứng hỏi làm gì đó, cầu an hay cầu siêu? Ví dụ vừa bước vô cửa ví dụ thiện hỏi cầu an hay cầu siêu, phải không? Đưa cho cái sớ ông, tôi không cầu an cầu siêu, tôi cầu làm Phật. Mình nghe cầu Phật mình tưởng ngã mạng, nhưng mà Phật tức là giác ngộ, thấy chưa? Ông ngũ tổ hoàng nặng ông nói cái tên nhà quê kia nói tiếng Hán thì nói từ lỡ lỡ, tại ổng là cái người Việt Nam Tàu Nùng, cho nên nói tiếng Tàu không có rành. Nói cái tiếng gì ở cái xứ Mang Ri Mọi Rợ, người Tàu họ kêu người Việt mình là Mang Ri Mọi Rợ, thấy không? Mà đội làm Phật là cái gì thì ngài mới nói thân của tôi xuất phát từ cái xứ Mang Ri Mọi Rợ, thân hòa thượng xuất phát từ cái xứ cao cả, nhưng mà Phật tánh của tôi và Phật tánh hòa thượng đồng nhau không khác. Đây, ông nói cái tên này đứng đây nói lao sao mà hồi là bị đòn xuống dưới nhà bếp để bữa củi để mà giả đạo. Ông sợ đứng đây một ngồi đó là mấy cái đệ tử đây họ sẽ thấy làm sao họ đuổi đi. Quý vị đồng ý con tên nào tự nhiên nó đi vô quần ông thấp ông cao, rồi nó là cái giống như người Mễ đi mà nó nói tiếng Việt, hỏi vô đây làm gì? Nó vô dự thiện vô đây muốn cầu an, đây cầu an cầu siêu, viết cho cái tên Mễ vô à, đi gồ cái thằng Mễ nó nói là tao muốn vô đây để làm Phật. Quý vị nói bùi đi gai không? Thấy không? Thành ra nó chuẩn bị đuổi cái thằng đó đi, thằng Mễ này vô nó quậy chắc là Antifa hay cái gì đây, hay là Mễ dự kiên lậu lên chiếc bay đền đây. Bắt đầu tôi nói thôi đi xuống dưới đi kiếm thầy Tệ Minh gì làm gì, Tệ Minh nó đi ra quải cho mấy con heo con gà không được vô đây. Thì cái đó là cái ông hòa thượng biết là tâm của chúng sanh là họ chấp vào phải vào mấy mà không biết, rồi ông này nói câu đó là ghê lắm rồi, thấy không? Rồi 8 tháng giả đạo rất là cực mà cũng không dạy cái gì hết. Cho nên một bữa nó khi mà ổng đã thấy cái bài kệ của thầy Tú là mới đứng về cửa rồi mới vừa chấm dứt ba đường ác chứ không có lọt vào cái cửa mà chân tâm Phật tánh. Cho nên ổng nói thầy đọc cái bài kệ này đi, đừng tụng nữa, tụng bài kệ này đi thì không ba đường ác, không có được đọa địa ngục, đọa quỷ súc sanh. Cho nên mấy chú tiểu đưa nhau mà học. Ngay đi ngang với ngài Lợi Năng, ngài mới nói dạ thưa chú tiểu, mấy ông đọc cái gì mà hay quá, nó cái đố cái thằng nhà quê này thiệt là dốt nát. Bây giờ đó là thượng tọa Thần Tú ra một cái bài kệ kiếm tấm, mà bây giờ ngũ tổ sư ông đã nói là ai tụng cái bài kệ này là không có đọa địa ngục đọa quỷ súc sanh. Bây giờ khỏi cần tụng Lăng Nghiêm, khỏi cần tụng Di Đà, khỏi cần tụng gì hết, mà tụng đơn giản có bốn câu này mà thành ra chúng tôi ai cũng học cho nó khỏe. Bây giờ sáng khỏi tụng Lăng Nghiêm, chiều khỏi tụng Di Đà, khỏi tụng Địa Tạng, mà chỉ tụng có thân là khỏi Bồ Đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lo chùi đừng chín bụi trần ai. Thì cái ngày lục tổ ngày nói vậy, tôi không biết chữ mà tôi ở dưới nhà biết không, làm sao biết chuyện trên. Thôi bây giờ đó, tiểu sư phụ đưa tôi lên cái chỗ bài kể đó chi vậy, lên chi vậy ông, lên để tôi đảnh lễ tôi nhân viên, đời trước tôi không có tu vậy không biết chữ, vô chùa lại là đẩy xuống đây chứ không được hợp pháp. Cái bắt đầu nghe kêu tiểu sư phụ của chú tiểu khoái không à, khoái cũng như là bây giờ con là thiện trụ, kêu là tiểu sư phụ thiện trụ phải không? Phải, được rồi, nghe nói cũng lễ phép, biết kêu ta là tiểu sư phụ phải không? Rồi đi lên đây dẫn lên chỉ đó, chỉ lên đó rồi cái nói là lúc đó thì có một ông quan tên là ông Văn Việt Giá, tức là một vị quan mà được biệt phái bởi triều đình xuống đây để theo dõi lục tổ đã ngũ tổ đã tìm được cái người thừa kế hay chưa, à nhà vua coi đó, thì kêu là Văn Việt Giá. Ông đang đứng ngay chỗ đó cái bài kệ đó thì ông đang đứng cái nhìn thì cái Huệ Năng đi lên với chú tiểu đó, bài kệ đó đọc đi, nó tám cái chữ, tám cái chữ sao ta đọc, cái nói ông Quan Việt Giá để là tôi đọc dùm cho. Ông cũng đọc là thân là cội bồ đề, tâm là đại gương sáng, ngày ngày phải lau chùi đừng để dính bụi trần. Cái ông nói già hay quá bài kệ, cái ngày mới đảnh lễ, ngày đảnh lễ bài kệ ba lễ xong, cái ngày mới nói với Quan Việt Giá, tôi cũng có bài kệ nhưng mà tôi không biết chữ, thành ra không có lẽ ông viết dùng được không. Thì ông Quan Việt Giá ông nhìn ông nói đã chữ không biết mà biết bằng kệ làm sao, kệ tức là thơ đó, thấy không? Cái ông nói đó này, ông Quan Việt Giá, người thì có do nghiệp báo nhiều đời, cho nên có người thì xuất thân từ giai cấp hạ cấp nhưng mà có cái trí thượng thượng, có người thì như ông xuất thân từ cái dòng quan giỏi là xuất thân từ thượng thượng mà trí lại hạ hạ, bởi vì ông không có làm kệ được. Để rồi đó, tôi giết ông làm kệ cho có nhiều khi mà tôi được làm tổ sao, thấy không? Thì ông Văn Việt Giá ông cũng nghĩ cho được rồi, thôi nha, tôi viết dùng á, mà nếu mà có làm tổ thì nhớ tức không biết tôi ngày nay tôi giết dùng nha, à, đừng có quên tôi nha. À, hồi xưa mà làm tổ là quy quyền lắm, tổ rồi là nhà vua sẽ nhận làm là coi như là quốc sư đó, thầy của vua đó, nhớ nha. Mai mốt mà làm quốc sư được thì đừng có quên cái quan biệt giá này nha, nhớ là nói dùng vài tiếng nha để cho tôi được lên nha. À, cái ông mới đọc bồ đề vốn không tội. Hả? Bồ đề dịch ra là cái sự giác ngộ, nó đã có sẵn rồi, tại vì mình mặt trời nó đã có sẵn nhưng người mù không thấy, phải không quý vị? Chứ đừng có trách, tại vì chúng ta vậy là mù không? Mù. Người chưa chứng tánh là người mù. Mặt trời lúc nào cũng tỏ sáng nhưng người mù không thấy ánh sáng, là lỗi tại người mù. Cho nên Ngài mới nói là bồ đề vốn không tội, gương sáng diệt phi đại. Cái Phật tánh, cái tâm Phật chúng ta nó sáng suốt, nó thanh tịnh, à, nó trang nghiêm, nó bình đẳng giác. Nó không cần phải đặt trên cái đài, nó mới nhờ cái chiếu sáng là không phải của nó, không phải nhờ mặt trời chiếu vô, mà gương sáng diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật. Xưa nay không có cái vật gì để tự mình động tưởng mình đặt à, hả? Ngôn ngữ do nhân duyên mà có, do điên đảo mà sanh, phải không? Quý vị thấy rõ lắm, phải không? À, bồ đề vốn không cội, gương sáng diệt phi đài, xưa nay không một vật, hà xứ lụy trần ai. Cái tâm này nó có hình tướng không? Không có hình tướng lấy gì mà dính bụi. Thành ra cái bài kệ này nói lên cái là viết lên một cái là người ta sửng sốt liền. À, ai cũng thấy được, mặc dù mình không có chứng tánh nhưng mà cái bài kệ chứng tánh mình nghe mình cũng thấy sửng sốt. Mình biết cái bài kệ này cao hơn, cái bài kệ này cao hơn cái bài kệ thần tú không quý vị? Bài kệ thần tú là thân là cội bồ đề, còn chất có thân. Rồi tâm là đài dưỡng sáng, còn chất cái tâm phải lau chùi nữa. Tức là ông chỉ thấy được cái tâm ngọn, cái tâm thương ghét, thấy không? Ngày ngày phải lau chùi bằng câu kinh tiếng kệ, đừng để dính bụi trần. Nhưng mà ngày lục tổ ngày lọt vào cửa rồi, à, bồ đề vốn không tội. À, cái thân bồ đề này là cái sự giác ngộ, nó không cần cái thân này. Cái tâm chúng ta có trước hay là cái thân có trước cái gì? Cái tâm có trước, cho nên bồ đề vốn không tội, gương sáng cũng không cần đại. Cái tâm này nó sáng rồi, à, cái hột sòn mà thứ thiệt rồi, dùng dưới hầm cầu nó có bị dơ không? Rửa đi vậy sạch. À, bổn lai vô nhất vật, xưa nay không có cái vật gì tôi thấy đang niệm. Hà xứ lụy trần ai, bổn lai vô một vật là sao? Bây giờ cái cuốn kinh Lăng Nghiêm này nè, chú Lăng Nghiêm này nè, mà quý vị lấy, quý vị chùa cầu, quý vị đỏ không? Đỏ. Tại vì quý vị biết đây là thần chú thủ Lăng Nghiêm, quý vị biết đây là có những vị hộ pháp đang hộ. Nhưng mà bây giờ đó, một đứa bé 3 tuổi nó lấy cái này nó xiết ghe nó chơi rồi nó dục dưới đất, nó tội không? Không tội. Cho nên quý vị thấy cái tội từ đâu mà ra? À, do nhân duyên mà có, do điên đảo mà sanh. Rồi bây giờ con chuột đó, à, con chuột nó ra đây nó tha cho bố mẹ vô, nó đang đẻ con, nó chuẩn bị nó sinh con, nó lót ổ, nó lấy cái này nó lót ổ, nó có đỏ không quý vị? Tại vì cái kiến của nó, cái nghiệp của nó đây là cái tránh ra nó bổ, phải không? Nhưng mà rồi con mối nó cũng tha miếng vậy, nó vô trong kia nó làm cái miếng ăn, nó có tội không? Không tội. Thì như vậy quý vị thấy bổn lai dương nhất vật, tội từ đâu mà đến, phước từ đâu mà sanh? Hả? Cái quyển kinh này mà thì nó khúng núng là nó đưa người này người kia, cái quý vị về quý vị đeo, có gì nó thế này quý lắm vậy kia, phải không? Là đeo là cái phước là do đâu, do cái tâm thành kính của mình. Hả? Quý vị thấy rõ không? À, bổn lai vô nhất vật, à, rồi cái hà xứ lụy trần ai. Thành ra chúng ta tu theo đại thừa thì chúng ta phải đi vào cái cốt tỷ của nó, phải biết cái bài kinh này. Quý vị thấy rõ chứ, dễ sợ không? À, chúng ta cái tu cái ngọn không à, phải không? Chúng ta tu cái ngọn tiểu thừa theo là gì nè? Quý vị tu ông Phật Di Đà mà theo cái tiểu thừa đó mà không hiểu kinh Bát Nhã đó, thì quý vị biết rằng có một thế giới cực lạc phương Tây là đúng. Có một đức Phật là Pháp Tạng Thì Kheo, cùng là trong năm anh em của mười mấy vị mà Sa Di, 16 vị Sa Di trong kinh Pháp Hoa Tình là anh em có không? Dạ có. Và bây giờ đức Phật thì nguyện độ cõi dơ, mà ông kia thì nguyện độ cõi đẹp, thì mỗi người có một cái hoằng pháp độ sanh. Bây giờ một ông tăng như tôi là đang ở Hoa Kỳ là độ ở cái cõi là thanh tịnh, và cô Hạnh Đoan cô ở Việt Nam, cô chịu đi Mỹ thì cô ở cái quế độ Việt Nam, nhưng mà cổ vẫn làm tròn cái bổn phận của cổ. Bây giờ thầy nói không? Đó. Cho nên cái vấn đề là ở đây chúng ta thấy người tu mà không hiểu kinh Đại Thừa đó, thì chúng ta đó là quý cái ông Phật lớn, thí dụ mình có ông Phật nhỏ rồi thì tự nhiên cái chùa nào cũng tặng cho cái ông Phật lớn, thì bắt đầu sao? Mình đặt ông Phật lớn lên trên cái ông Phật nhỏ, tâm lý là vậy, đúng không quý vị? À, rồi đó mình nghe cái câu chuyện đầu linh cái mình lại đưa vô, thì chúng ta cứ chạy theo âm thanh và sắc tướng, phải không? Quý vị có đồng ý không? Hồi xưa mình ở đảo mà, ai đã từng ở đảo biết, thời gian 80 trời ơi Phật không có, lấy một cái mấy cái bao nhang cái bao gì tôi mới bảo đem theo trên tàu, có hình quan âm quý lắm. Trời ơi, cuốn kinh cũng có đầu đánh, toàn là giấy tăng sinh cho quay ra, còn lăn lăn như này để tụng, phải không? Vậy mà cái tâm trí thành lắm, mỗi lần ba gà đá nó qua là thôi lên chùa quan âm lại luôn, tụng kinh những Phật cầu nguyện cho con đừng bị ba gà đá đá. Nhưng mà rồi sao? Nhiều khi cái tượng Phật đó về nó linh tại cái tâm chúng ta đặt hết. Rồi bây giờ quý vị thấy Phật quá nhiều đi rồi. À, bây giờ nó đừng có nói gì, bữa nào đi thanh lý môn hộ một bữa thôi. Đi một vòng là vô nhà, mỗi căn nhà đó chẳng hạn như bây giờ tôi hỏi Diệu Hành, con ở một mình con phải không? Yeah. Mà trong nhà con mấy ông Phật? Sư phụ hỏi thì con nói thiệt. Mấy ông, tức là từ Bồ Tát rồi này cái đủ loại là mấy ông? À, Phật Di Đà. Một. À, Phật Quan Âm. Hai. Phật Thích Chí. Ba. Phật Địa Tạng. Bốn. Và Ngài Tuyên Hóa. Là năm. Dạ. Dạ, một mình khổ mà có năm ông Phật rồi. Thấy không? Cái đi hỏi thì không có người nào mà có dính. Mọi xưa là gì? Rõ ràng nếu tôi Di Đà là một ông thôi. Một ông thôi. Có thiện tâm đồng ý không? Tập trung hết một ông đó. Tại vì ông Di Đà là cái gì? Là vô lượng thọ. Đức Phật Di Đà ngài thọ mạng vô lượng, thì mình cũng có cái Phật tánh là vô lượng thọ. Đức Phật Di Đà ngài sáng suốt, ngài kêu là vô lượng quang, mình cũng có cái vô lượng quang, mà tại mình người mù mình không nhận ra cái đó. Rồi Đức Phật Di Đà ngài tất cả chúng sanh, từ cái loài mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà đều niệm Phật, súc sanh mà niệm Phật ngài dẫn độ luôn mà. Có không quý vị? Thì ngài có phải là vô biên quang không? Còn mình bây giờ mình vô đây mình là tôi chỉ là chơi với cái bà này, tôi không chơi bà kia. Cái gì trong làng này cũng có chia bản đồ hết rồi đó. Thằng đang đi tới cái nhà đó tự nhiên bẻ cô sạch, tại tôi không ghét mẹ, tôi không muốn đi ngang. Như vậy cái nhà vô biên hôn nó có tội gì mà mình né? Thành ra mình là Đức Phật Di Đà là vô biên quang, còn mình là gì? Mình là vô ngại quang. Bây giờ thấy rõ chưa? Mình thấy cùng tu vậy đó, mà mình không có mở lòng ra là mình thấy nó nhỏ xíu à, thấy không? Rồi sao? Rồi có vụ lấn đất giành dân không? Có không? Thầy ơi, mấy đất con dày bây giờ nó lấn ra chỗ này, rồi bây giờ con trồng rau nó lấn vào chỗ này, có không? À, như vậy là cái gì tu theo tiểu thừa hay đại thừa vậy? Tiểu thừa mà nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung mà ở dưới đây còn giành giật, không phải chỉ đào mới lên để làm gì? Quý vị thấy những cái điểm mà dụ mình với chúng ta chưa? Thấy không? Thành ra tu đại thừa là chúng ta lưu thông, không có kẹt vào những cái thời khác. Thấy không? Bây giờ 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng tụng Lăng Nghiêm. Nhưng mà bây giờ mình không tụng được 6 giờ thì mình đưa Phật tử, vì mình làm cái công việc, mình phải đưa hương linh vào. Như vậy là buổi trưa mình tụng được không? Được, không có kẹt. Mà chúng ta kẹt vào cái thời pháp đó, chúng ta đau khổ, tức là chúng ta bị gì? Chúng ta bị chấp pháp. Chấp pháp. Thấy không? Đó. Cho nên chúng ta phải hiểu đạo rồi, chúng ta nên Đức Phật nói là tu tịnh độ mà không có tu theo đại thừa, không có mở lòng đại thừa, không phát bồ đề tâm thì đạo về lãng sanh những cái quả gì rất là nhỏ. Mà khi về biên thành tịnh độ Đức Phật không làm thế, nhưng mà mình cái nghiệp mình gieo đó, mình tu nhưng mà mình không có tin Phật nhiều lắm, lúc tin lúc không. Cho nên về đó là ở trong cái biên thành tịnh độ tới 500 năm mới qua sen mới nở. Cái gì có hiểu chuyện đó không? Mặc dù ăn uống vẫn sung sướng à, trong kinh Vô Lượng Thọ có nói không? À, ăn uống sung sướng, nhưng mà ở trong già nha. Bây giờ tôi thí dụ nha, à, bây giờ đó là tôi thấy một cái người như cô Diệu Phước này, cổ bắt đầu tôi mới nói là cô này là biên thành tịnh độ, tôi cũng nói là con về biên thành tịnh độ thì cũng được, hết luân hồi. Thì bây giờ tôi thí dụ, tôi nói bây giờ đâu lấy hết những cái quỷ này đi nha, bây giờ cái quỷ bại liệt mình không làm nữa nha, bây giờ mình lấy một cái còng, đặt một cái còng số 8 bằng vàng, còng của cô Diệu Phước lại trong nhà cổ. Rồi ở trong đó cái nhà cầu mình cũng mạ vàng, thấy không? Cái bồn tắm mình cũng mạ vàng, rồi cái gì mình cũng mạ vàng hết á. Nhưng mà cổ ở trong đó tới giờ đưa bữa ăn cái chén cũng bằng vàng luôn, cô chịu không? Sao không chịu? Cái còng cô cũng là vàng, thấy không? Rồi cái y là cũng thắt vàng, thấy không? Rồi cái sinh cũng là vàng, rồi cái bát cơm cũng là vàng, rồi tới ngày có người đưa lên cho cô ăn, muốn ăn có ăn, có mặt, nhưng mà mất tự do, không được lên để tụng kinh, không được nghe pháp, không được gặp Phật Di Đà. Trong kinh có nói mà, 500 năm sau Phật không làm thế, nhưng mà lúc đó mình hồi tâm, mình sám hối, mình có tại sao mình về đây? Tại vì cái tâm mình nó còn nhỏ nhỏ ích kỷ, cái tâm mình còn chấp vào vàng bạc, mình chấp vào tài sản, cho nên mình về cái cảnh đó. Do công phu niệm Phật, nhưng mà về cái biên thành tịnh độ. Thì trong kinh Phật nói dĩ như là Đức Di Đà giống như ông vua mà thái tử bị phạt, thì xây cho cái cung điện bằng vàng, nhưng mình mất tự do, ở thời gian rồi buồn 500 năm, rồi hối cải, rồi tự động tìm là tại sao mình như vậy, thì bỏ đi những thói hư tật xấu, thì từ từ là thoát ra khỏi đó và xem nó. Nha. Thì quý vị nghe nói vậy chứ cần gì qua sen vàng. Bây giờ nhà của cô Hồng Tụ đó có cái vườn rau, có những trái bắp của Việt Nam, phải không? Mà thử đứa nào vượt hàng rào hái biết cái cổ. Cổ đang bị xiền tối bởi những trái bắp Việt Nam nè, những cái rau sống nè, suốt ngày xịt nước tưới rồi cổ sao cũng khỏe. Mấy bà chồng không được, con chồng được đó thầy. Tại vì con bỏ phân quá nhiều đi, chăm bón quá nhiều đi, phải không? Thay vì để nghe cô Diệu Phước có khai thị suốt ngày làm chuyện tào lao không niệm Phật đi. Đúng như cổ khai thị thì Đại Minh đó, tu cũng là tu mà nuôi mấy con thú. Cổ nhiều khi là Bồ Tát thị hiện đó. Hả? Dạ. Không chịu chết. Dạ. Nín thở mới được giảng sanh. Thân này là của mình phải không? Thì mình được nín nó phải nín chứ, không nín. Lúc mình chết rồi nó kéo lui kéo tới cũng là một vài tiếng đồng hồ, có người kéo tới mấy ngày luôn đó quý vị, tôi biết mình sợ cá đó, không có đơn giản đâu. Thành ra đi tiếp nè. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát dùng trí huệ bát nhã thâm sâu soi thấy thân này không thật, liền qua hết khổ ái. Tất cả các Phật tử trong làng sau khi mình nghe bài giảng của sư phụ Thông Lai soi thấy cái thân này không thật, liền hết khổ. Tụi con phải hết khổ liền. Dạ đúng. Tụi con nghĩ có cái gì mà khổ không? Khổ gì chồng mà tại sao thì mình còn chấp cái đó là của mình? Cái này không phải của mình thì chồng cũng không phải mình, con cũng không phải của mình. Con bắt cái thằng nhỏ đó là phải theo ý của con. Hồi xưa con cũng quậy ba con tới bến luôn, không vậy à? Thấy không? Hồi hồi đó con cũng lấy chồng mà chồng ba con cảm con cũng đâu có chịu đâu. Thấy không? Nhiều người như vậy đó. Cho nên đó, rồi bây giờ ngũ quẩn là gì? Sắc quẩn. Chúng ta đừng chám vào cái sắc. Thấy không? Bây giờ nếu mà chứa dựa vào cái sắc thì chú Tư chú lấy vợ liền. Ngồi với ông Thiện Chơi mà đi cô gái, nếu dựa vào sắc á, thì Thiện Chơi hồi đó là mấy tám, ông này có mấy hai, lấy ông nào? Không? Nhưng mà bây giờ sao? Mấy người so sánh về kỹ đó, lấy ông chú Tư vậy nó có lợi lắm. Lợi không? Về một mấy giải vai được hai bộ đồ. Rồi tới cái lúc là coi như đi xe nó cũng đỡ không xăng, đỡ hao mòn vỏ, cái niệm nó cũng lâu hư nữa. Thấy không? Đúng không quý vị? Đó. Rồi tới hồi chết đó, mà lúc đầu cuối cuộc đời ẩm thay cả cũng nhẹ hơn ẩm chuyện trên nữa. Hả? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại vì nhỏ quá khỏi cần lúc. Đạn nó bắn ông nằm ở dưới cái tầm cát xạ rồi. Cho nên Đức Phật nói sắc là không, thấy không? Bây giờ quý vị nhìn kỹ coi nè, mấy cái người mà mê cái sắc tướng đó, bây giờ chú Tư, chú đã có căn nhà năm tầng phải không? Ở Mỹ nào có ai giống cái nhà lầu năm tầng không? Sự thật đó, cái đó là có bản đồ, có bản vẽ rằng là lý đồ phải không chú? Đó. Ở đây không có ai kể cho bác Thiện Tâm mà nói nhà cũng ngon mà cũng hai tầng nè. Ở đây có ai mà có nhà năm tầng không? Tôi qua, ổng giới thiệu lần đầu tiên tôi đi Colorado. Ông nói nhà con nghèo nghèo mà năm tầng, mình tưởng giỡn lợi thì ông đếm nè, một tầng nè, hai tầng ha, ba tầng, bốn tầng, năm tầng, năm tầng thiệt. Nhưng mà nhà nó chỉ vừa cái sao ở cho mình ở được. Nhà có bạch tiết thì phải chú lùng. Cách năm tầng mà cũng bán rồi đó, phải không? Bán gì chú Tư? Bán rồi, phải không? Rồi đi lãnh giớp, ông có một cái thằng già giàu vậy, Colorado á, phải không? Rồi ông hồi đó là lúc mà chưa về hưu, ông nhắc cô qua đây, rồi ông lên ông lãnh giớp, phải không? Thì lúc đó ông nghĩ là cái giớp này là nó nổi, ông là mày muốn lãnh nhiều, phải không chú Tư? Cái chú Tư ông nghĩ mình nói không được thôi, mình nói là mày muốn cho nhiều cho, mà lúc đó nó tính giờ nhiêu. Điếp liên là liên ấp nhà cửa đó. Ừ. Dạ, là cái ngày đầu tiên á anh Dương, tôi nói 500. Dạ. Yeah. Mỗi mà hai tuần là anh làm thì tôi nói 120. Dạ. Yeah. Tôi nói với bạn là không nói. Là nói trong đầu thôi chứ chưa nói với nó hả? Dạ không, con nói với nó. À. Nó nói ok. Ok. Sao con về con nói với bạn con, nó trời đất trời chết thì giữ thầy. Lương ngày đầu lấy 500. Lấy nó 80, mày sao lại lãnh tới 120. Tao đâu biết vậy. Nó nói chú 300 thôi. Nó nói tại sao? Nó nói tại tôi thấy tôi làm lẹ quá. Bây giờ tôi đưa làm vàng với chú Tư đi lên đó. Là ai lên lẹ hơn? Làm vàng chú Tư. Chú Tư lên lẹ. Giờ muốn thử đó. Ai chấp dò sắp tướng. Liệu tính ở đâu rồi? Chú đâu đi rồi, đi làm rồi chú. Giao một công việc liên đi, chú Tư chú nhỏ nhỏ vậy mà chú liên. Rồi cái thằng Mỹ nó thấy chú nhỏ cũng tội nghiệp, nghĩ là bắt nó đi làm tôi cũng buồn lỗ. Cái gì thấy không? Nhưng mà rồi sao? Giờ chú Tư đó, là bây giờ đó, rõ ràng là thấy nhỏ vậy đó. Nhưng mà chú nhà cửa, nhà năm tầng bán rồi. Mà bây giờ có nhà khác mà không có nợ luôn, phải không chú? Chú Tư không có nợ luôn. Như vậy đó quý vị thấy không? Được này mất cái kia. Cho nên biểu là đừng có chấp vào sắc, đừng chấp vào cảm thọ. Cái thứ hai là thọ vững. Cái thọ mình là sai nhất. Bây giờ mình thích ăn cay, người kia không thích ăn cay. Đúng không quý vị? Do cái nghiệp của mình sống trong gia đình đó. Đó. Rồi cái cảm thọ của mình là tật hết à? Hoàn toàn tật hết à. Bây giờ người thì thích ăn mặn, người thích ăn chua, người thích ăn ngọt, người thích ăn loại này, người thích ăn loại kia. Cho nên là làm dâu trong họ, cho nên chúng ta phải diệt ngay cái cảm thọ chúng ta. Chúng ta thường thường đem cái cảm thọ của chúng ta, nếu là chúng ta có người uy quyền trong gia đình, cũng như tôi bây giờ tôi có quyền trong làng này, tôi thường bắt cái đệ tử tôi nấu theo cái cảm thọ, nói theo cái khẩu vị của thầy. Cho nên trong đó Đức Quan Âm ngài mới nói là không có cái sắc rồi, không có cái cảm thọ, không có cái tưởng tượng nữa. Chúng ta thường tưởng tượng, bây giờ đồng ý không? Thí dụ bây giờ mình có một cái gì đó, mình đi ngang qua cái hai người Phật tử đồng tu, anh ngồi đó, họ thấy mình đi ngang qua cái họ không nói chuyện, họ im lặng nói gì mình đi ngang nói chuyện, thì lần đầu thì mình nghĩ có lẽ là họ không nói, nhưng mà rồi cái mình đi ngược lên lại họ cũng đi ngang, họ đang nói lù xù vậy đó, cái mình đi ngang họ im cái nữa, thì bây giờ bắt đầu nghi chưa? Nghi rồi cái là lên trên đó là bắt đầu cái là tưởng tượng từ đó, bắt đầu mình thấy cái gì rồi cũng bắt đầu mình có ác cảm như mình đó à? Đó. Thành ra là nhiều khi người ta nói chuyện riêng tư của người ta, ta không muốn cho mình biết, nhưng mà mình vô tình mình đi ngang đó, cho nên cái tưởng nó không có đúng. Rồi cái gì? Cái tưởng nó không đúng thì sao? Chúng ta sẽ tạo ra cái lời nói không đúng, do điên đảo mà sanh ra lời nói đó. Rồi tưởng không đúng, rồi sanh ra cái hành động không đúng, và cuối cùng là sanh ra cái ý thức lên kết tội người đó. Những cái suy nghĩ, cái ý thức kết tội người đó là cũng không đúng luôn, hoàn toàn không đúng nha. Đó. Này ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Tức là Đức Phật nói bây giờ đó, mình tu mà mình chấp vào như tiểu thừa đó, chấp vào tiểu thừa là tất cả những cái gì đó là mình tiểu thừa họ chấp lắm, là coi như là ăn phải bữa ngọ, ăn phải bữa ngọ, thấy không? Mà nếu mà ăn mà mình như ăn ở đây là mình đã phạm giới rồi, rồi bên đại thừa mình cũng chấp nữa, là tại vì bên tiểu thừa họ ăn theo Phật đó, họ ăn nguyên thủy, họ đi khất sĩ, họ xin ăn đồ mặn, họ ăn không có gì. Rồi mình đặt cái người ăn đồ mặn đó, nhưng mà Phật cho là tam tịnh nhục, không thấy con vật đó vì mình mà chết. Thí dụ bây giờ chú biết là từ sau tôi ghét cái rô, thí dụ vậy, chú mới giận, chú nói nha, thôi bây giờ em, thầy là đang tu theo nguyên thủy, tôi là một vị tỳ kheo nguyên thủy, nhưng mà thôi bây giờ đó, mình giết con gà trước đi, rồi mình bỏ tủ lạnh, để bữa nào ông thầy xuống đây đó, thì mình làm cho ông, thì ông nói đây là tam tịnh nhục, ông nghĩ đây là con gà này là mua từ trong cái supermarket, đúng không? Nhưng mà giờ supermarket sợ không được, không có chất bổ cho thầy, thôi giờ tôi với bà giết lại các cổ gà về giường đi. Nhưng mà khi tôi xuống đó tôi cũng ngồi ăn, mời ăn tôi cũng ăn bữa ngọ, nhưng mà vừa lúc đó thì tôi nghe đứa con của chú Tư nói nha, má đừng cẩn thận, đừng cho ông thầy biết chứ, bữa đó ra dọn cái lông gà sau chứ con nhổ lông gà con giục về hè để ông thầy biết mình nhổ. Mà khi tôi biết như vậy tôi ăn tôi phạm tội không? Biết, tại vì con gà này chú Tư chú cắt cổ, nhưng mà nếu mà tôi không biết tôi ăn thì đó là tam tịnh nhục. Nhưng mà cứ tình cờ cái đứa nhỏ nó nói nhau ra dọn dùm cái đám lông gà ở ngoài giường đi, tại vì bữa đó tao bận quá tao chưa có kịp, để ông thầy cũng thấy là ông không ăn, phải không? Mà tôi vô tình tôi nghe được đứa nhỏ nó nói, tôi mới kêu là con có phải là con gà mà bữa nay ba con đẩy là sư phụ á, là gà trong nhà nó giả gà nuôi trong chuồng đó, nhưng mà ba con quý sư phụ quá cho nên ba con cắt cổ, nhưng mà bữa đó quên dọn cái lông sợ thầy biết, như vậy lúc đem lên tôi nói tôi ăn, chứ tôi nói đây là tam tịnh nhục, tôi nói tôi biết rồi. Tại vì nãy mấy ông nói chuyện sai con dọn cái đám lông gà mà nhổ cách đây 2 ngày đó, tôi biết tôi không ăn, để Đức Phật nói là không thấy, không biết và không nghe con vật nó chết vì mình nha, thì mới được gọi là cái đồ chay, ăn như không có tội, coi là thô tháo thôi, mà chỉ ăn có một bữa, vì ăn đồ mặn chỉ ăn một bữa thôi là đủ no cho tới ngày hôm sau, thấy không? Còn ăn đồ chay bên đại thừa thì ăn, cho nên đó, mà chúng ta mới thấy rõ ràng rồi, chúng ta có cái tâm là chúng ta nghĩ chúng ta đại thừa, chúng ta khi dễ các vị sư Thái Lan, các vị sư Miến Điện, nhưng mà thật ra họ, những vị sư đó họ chứng A-la-hán không có gì? Có, họ để ra xá lợi không có gì? Có nhiều vị sư Việt Nam mình mà không để xá lợi, mà những vị sư Thái Lan ăn mặn vẫn để xá lợi. Cho nên khi chúng ta tu rồi thì chúng ta đừng dựa vào cái vấn đề sắc tướng nữa, mà chúng ta coi dùng cách gì không, cái chỗ này không có phải nói là đương nhiên cái sắc là cái này nó có hình tướng và cái không nó không có hình tướng, nhưng mà phải nói rằng nhờ có cái không nó mới lòi ra cái sắc, nhờ có cái sắc nó mới lòi ra cái không. Quý vị để ý coi, nếu mà cái đầu giếng nguyên thủy của cái mặt đất, giờ tôi nói cái gì ra đào dựng cho cái giếng, thì ngay cái lúc mà chưa đào giếng thì cái đó là cái gì? Mặt đất. Giờ đặt cái cuốc đào xuống cái bục thì nó lấy lên một cái thau đất thì nó lòi ra một thau chân không. Quý vị có thấy cái điểm đó không? Đào thêm một cái thau thứ hai thì nó lại lòi ra một cái thau chân không. Thấy chưa? Cho nên quý vị hiểu sắc tức là không, mà không tức là sắc. Nếu mà không có cái sắc này thì không có chỗ để giữ nước lại, đào lên nước nó bốc hơi này. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Người tu hành chấp vào có tức là chấp vào sắc tướng, và người tu hành chấp vào không cũng đều là sai hết. Bây giờ quý vị chấp là có cực lạc không? Có. Chúng ta tu tịnh độ phải chấp có cực lạc, mà chúng ta nói cội cực lạc là không có, thì ở cái phẩm 22 tối cực giảng sanh thì cái trình độ đó là trình độ của những người mà giống như Bồ Tát. Trong đó cảnh 22 không có cung điện, không có nhà cửa, không có nam nữ, không có gì hết, chỉ có khoái lạc. Rồi con coi lại cái phẩm 22 có nói tối cực giảng sanh không? Nhưng mà trình độ đời này ai được lên cái phẩm đó? Nếu mà cái người đó họ chứng cỡ như Hòa Thượng Chuyên Hóa, chứng cỡ như Hòa Thượng Trí Tịnh, thì họ nói cõi cực lạc là xong, họ nói là cõi đó là không. Tại vì không gì? Không nhà cửa, không có lầu cát, không cung điện, chỉ có an lạc, khoái lạc, là nói về cái phần tánh không? Cái phẩm thứ 22. Nhưng mà mình tu cái trình độ từ những cái phẩm dưới lên trên là có không? Có lầu đài, có cung điện, có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp nha. Rồi bây giờ nếu mà mình chấp vào không á, bây giờ tôi lập một cái làng này nha, tôi đi theo cái đại thừa tôi chấp không cho coi nè, Tôi nói tôi bây giờ là cái người ngộ chân tâm Phật tánh rồi, bây giờ á vô đây để theo tu. Cái bắt đầu Phật tử nghe nói tôi là chứng thiền, tôi ngộ được cái Phật tánh rồi, kéo lục tục vô ngay đây tôi mở cái chỗ là đường A Di Đà, tôi sẽ mở một cái là kêu là đường thiền, phải không? Vô tới đây rồi đó, nó bắt đầu tôi Phật tử tập trung vô đây, cái hỏi vài chỗ là ở, tôi nói nè ra có cây ở vì tôi là để giết Phật không sắp tích thì không tức là có cây cũng là nhà, nhà cũng là có cây rồi. Đệ tử nó cũng lưỡi tuổi ra, bắt đầu ông không cung cấp sự biết mình bé gì hết, ông nói có mền cũng vậy mà không có mền cũng vậy, phải không? Thì một số Phật tử nó thôi bây giờ mình lấy nó đi ra, cái bắt đầu Phật tử thấy vậy thì chạy ra mua liều vô, cái ổng mưa ra là cái nhóm mua liều này á là cái nhóm là còn kẹt vào sắc tướng, phải không? Là cái nhóm mà không mua liều mà thật sự là tôi sẽ nhận lại đệ tử trong truyền. Cái tới hồi ổng mà làm xong cái tới ngày mai nói dạ sáng lên tụng kinh Phật đâu, ổng nói Phật trong tâm, không có Phật cái cai cũng không có gì hết. Ông nói cái gì có tướng là ra thị thương vọng, nghe cái kinh á, cái kiến trái á, thì như vậy vô đây cũng không thấy tượng Phật Thích Ca, không thấy tượng Phật Di Đà, nói Phật Thích Tâm, cái gì tu được không? Hả? Họ kinh đâu, nó kinh chỉ là giấy trắng mực đen, kinh làm gì? Kinh của tôi là kinh vô tự, bất lập danh tự, giáo ngoại biện truyền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Ông sẽ khai thị như vậy, thì khai thị xong quay qua lại nó đi mẹ hết rồi. Hả? Rồi lúc đó quý vị nói đem cốt, nghe nói cái chỗ này dữ dội đó, ông thiền sư này dữ dội, đem hình, đem cốt, đem hình thờ, cái chỗ nào là thờ, hả? Sắc tức là không, chết rồi chứ mà sống, sống tức là chết, không có cái gì để thờ hết, hả? Tất cả đều có tướng nghe thì hy vọng, ngay cả ông Phật Di Đà tôi còn không thờ, ông Phật Thích Ca ông thờ, tôi chỉ thờ ông Phật tánh tôi đây nè. Như vậy đời này thầy mở cái pháp môn như vậy, đem kinh, nghĩa là tối thượng thừa ra giảng, bất lập chân tự hỏi kinh đâu. Tới giờ cái người diệu thiện mới giả cho thầy kinh lên nghe đâu, bất lập danh tự giáo ngoại điện tiền trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Rồi dạy chú đại bi đâu, bất lập danh tự giáo ngoại điện tiền trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, không hoàn pháp được. Bây giờ có thấy rõ chưa? Mà chúng ta phải có đầu tiên là vô đây là phải có cái chánh điện, cái chánh điện không đủ là phải có cái nhà cầu. Mà cái ông thầy ông sẵn đi cầu đâu, phát cho mọi đứa cái cuốc, đúng không? Rồi quý vị thấy là xong rồi đó. Nha. Cho nên ở đây nó có một cái vị thầy là hồi đó ông cũng mở ra kêu là đường thiền Đạt Ma. Nếu ai biết ở trên Túc Kỳ đó. Hồi đó thầy cũng mò lên trời. Thầy ở vào mấy tháp, lúc đó thầy chưa còn tháp. Thì ông là cũng đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ. Rồi sau ông lên ông mở ra, ông đi như vậy đó, tôi nghe tôi đụng được, tôi chạy vô, tôi thấy. Vô tới nơi tôi thấy Phật không có. Ông nói là Phật trong tâm. Rồi kinh cũng không có. Rồi cũng không có ban nhà biết, không có cái gì hết rồi, mỗi người cũng Phật. Tôi lên là đỡ là có cái liều rồi. Có cái liều rồi. Lên ngay trên Túc Kỳ vào cái mùa đông á. Tiếp nó xuống không cái gì? Nó xuống mình ngồi trong cái liều, mình đun cọc cọc cọc, rồi mỗi người phát cho một bình nước. Sáng ra nó đập, xách mỗi người xách một cái cục đá đi. Nó là có rồi, nó là tức là ông này chắc vào Phật không? Thì có được hoàn pháp được không cái gì? Không. Cho nên trong kinh Kim Cang cái gì có tướng thì giai thị hư vọng, nhưng chúng sanh khỏi ta bà này, bây giờ vô đây mình thấy một Phật quan hỷ, mình phải có tướng, mình phải có một Phật, mình có điểm thì mình tựa, đúng không quý vị? Mình phải có kinh mình tụng. Cho nên khi mà tu thiền nghe rất là hay đó, nhưng mà rồi Phật tử họ dội hết rồi, rồi thân nhân cũng không có, cũng không có cầu siêu, cũng có cái gì đó, là ai cũng có cái tâm tự, ai ăn nấy no, ai coi nấy ấm, nói rất là hay, nhưng mà nói như vậy đó thì tại sao Đức Phật ngài cũng phải xuất hiện ở đây, ngài phải có vợ, ngài có con, rồi ngài cũng phải bỏ ngay vàng diện ngọc, rồi ngài phải tu khổ hạnh, rồi ngài phải ăn ngày một bữa, rồi phần xương một da, rồi từ từ ngài mới cho ăn lại, rồi thì ngài đi qua tất cả những cái gì mà chúng sanh sau này nó sẽ không có bị. Nếu mà ngài sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, ngài hoàn pháp được không? Tại vì ông này nghèo quá ông mới đi tu, chứ ông giàu cái gì cũng đi tu. Nhưng mà sanh vào làm thái tử rồi bỏ cái đó mới đi tu, cái đó mới ngon đó. Ví dụ thầy nói không? Đó. Thành ra khi mình hiểu rồi đó, thì Đức Phật mới nói người tu hành chấp vào có, tức là chấp vào tất cả những cái gì. Có nhiều thầy chấp có là thế này nè, vô chùa tôi không để đôi dép mà không đứng, không làm chỉnh nữa. Nha. Rồi khi ăn á, mà lên nó ngồi mà nói chuyện có phạt không? Không cho phạt, không cho nói. Tụi con đi có những chùa là vô là ngồi nghiêm trang nha, vô ngồi, rồi ngồi vô nó là phải theo thứ tự á, theo thứ tự á. Rồi muốn lên gặp ông hòa thượng, ông trụ trì dễ không? Không có dễ đâu. phải qua cái hàng rào thị giả nha. Rồi ông thầy đó ăn sao có ăn chung với đi đâu với sư phụ không, ngồi riêng nha. Rồi đó là chấp vào những cái chuyện đủ thứ, rồi đi trên thành đó là sao, a là chuyện gì, có chuyện tâm a chuyện gì, a chuyện trái, Phật là gì, chuyện phải, a chuyện trái, Phật chuyện phải, mà đi chặt cái là dâm lại ra liền. Rồi mấy bà mà có những cái túi mà tự tiện ra rồi mang cái này, túi hiệu mấy ngàn sợ mất cái đeo thì sao, thì có một cái bà mà lận lộn cái túi đó có không quý vị, mà trong đó lỡ có mấy cái hột sòn thành ra vừa đi mà cứ lo cái hột sòn đó mất. Quý vị thấy rõ chưa? A chân trái hồi đó tôi đi dự một phát tù, ông thầy đó nói là phải đi a chân trái Phật chân phải, rồi phải đánh khánh được cho đúng, rồi vô cửa nam cửa nữ mà ngồi lộn xộn không có được. Rồi tôi mới hỏi còn có ý kiến, lúc đó tôi còn giả dạng cư sĩ là tôi thường thường bây giờ cư sĩ cạo đầu nhiều lắm, tôi mặc áo lam tôi vô cái giả thầy như vậy á, cái người một chân đi chân nào trước. Vậy là đạo Phật chỉ độ người hai chân nè, thế giới Cực Lạc chỉ biết người hai chân phải không, người một chân sao không đuổi được ra, ông nó ngã mạng. Vui lắm, tại họ chấp nhiều cái dễ sợ lắm, họ chấp lắm. Rồi ăn á là chờ cho ông thầy rồi ăn rồi mình mới được ăn, chứ bản gì sư phụ ăn đi con, ăn đi con, đứa nào lên trước ăn trước. Rồi còn bắt quạt. Như vậy là ông chiếu kiến ngũ quận công, cái thanh này ngã trình hình, hồi tu ở nhà thì ngã một, rồi vô đây lên hòa thượng ngã tới 10, thấy không? Đó, thành ra người tu hành chấp vào có tức là chấp vào sắc tướng, và người tu hành chấp vào không cũng đều là sai hết. Này ông Xá Lợi Phất, chư pháp tức là mọi vật trên thế gian này không có tướng, không có tướng mà không có tên, tự chúng ta đặt không, tự chúng ta đặt á. Cái này nó có sinh nó là chánh điện không? Không. Cái này nó có sinh nó là cái mỏ không? Không. Cái này nó có sinh nó là cái khấm không? Không. Rồi dưới này nó có sinh nó là thiện chơn không? Không. Nó có sinh là quyên cận không? À, nó có sinh là chú tư không? Nó có sinh là diệu phước không? Phải không? Nhưng mà tại sao mình nhắc là diệu phước ai cũng cười rời nữa? Tại những cái cách của khai thị người ta nó rất là sốc. Phải không? Thật ra mà ai mà đụng tới cũng như bây giờ thiện trụ. Phải không? Bây giờ nhiều lúc người ta kêu tên con đi luôn, rồi có ông bà kia mới nói cái chú đó sao chú ngã mà nói sao con chưa thiện trụ cái chú đi luôn đó. Nhiều khi mới đặt tên chưa biết. Hồi đó tôi như là ông chủ vậy, con mới đặt tên nhiều khi kêu tự nói với bà nào có không con, cái chú nó mới tu mà sao chú kỳ quá. Hồi đó kêu chú đi, chú ơi bây giờ có tên rồi con kêu nó xin chú thiện trụ. Nếu nói sao là thì ổng đã chạy ra con kia ổng đứng bờ. Tôi nói tại vì nhiều khi mới đặt tên có hai ngày cũng không quen nó tên thiện trụ đâu, đúng không? Nhưng mà ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm tới ngày thứ bảy bắt đầu thấm nhuần cái tên thiện trụ rồi. Mà bữa nào thằng nào nói xấu thiện trụ thì là nghe kỹ lắm. Tại vì thiện trụ là của tôi, đúng không quý vị? Nhưng mà bây giờ chữ cha thiện trụ, thiện trụ cũng để ý nữa. Tại vì mới quá, hiểu chưa? Mới quá. Lúc đó chưa có đặt cái bản ngã mình lên, nhưng mà nghe chuyện vài ngày rồi đó thì bảo đảm ông lỗ tai nghe rất kỹ. Cái gì mà nói tới thiện trụ là có thiên nhạc xong liền, đưa sắp lỗ tai vô để coi nó có gì. Bây giờ hiểu đạo là cái pháp đại thừa nó hay không? Nó rất là hay. Trong kinh nó tụng hàng ngày tại mình không có biết nha. Mà không có tướng sạch tướng dơ. À, mà không có tướng sạch và tướng dơ. Mình thì nói là cái cầu tiêu này là ở Việt Nam cái cầu tiêu cá tra đó là dơ phải không? À, mà té xuống dưới là mình có chịu ở dưới hoài không? Không có lời. Bởi hồi đó tôi nhớ những bài pháp, tôi hỏi với hòa thượng sao mà hồi đó tôi tin. Lúc đó tôi khoảng mười mấy tuổi, tôi hỏi hòa thượng về thành. Bây giờ đó thầy hỏi hòa thượng về thành, tôi còn không tin cái lục đạo luân hồi. Cái ông nói sao tin? Ông nói là tại vì đầu thai làm người đó thì con cũng không thấy ai gì bóng mộng cho nó đầu thai làm người. Phật nó làm người là cái thân tứ đại nó không có báo được. Rồi cái thầy nói nhưng mà là về chư thiên không hòa thượng? Tôi hỏi cái hòa thượng ở trong chùa là có một cái ông thầy mới vừa mất á, hòa thượng nó mới tám là về chư thiên á, mà tại sao ông không về báo cho tụi con biết, không báo cho hòa thượng biết? Cái hòa thượng nói để vài bữa rồi hòa thượng sẽ tìm cách để khai thị cho con, chứ giờ nói cho con nhỏ lắm. Cái bữa đó thì ở Việt Nam nó có cái nhà cầu cái gì, cái nhà cầu cái chữ gì đào cái hầm gì đó, giống như cầu chùa cái tạo với cái gì, rồi gác hai cái cây trên này ngồi đó là dưới này là dồi nó bò lúc cái gì biết không, cái cầu mà cầu hồi xưa mà cái thời mấy chục năm về trước á, cái gì 60 năm về trước là đào cái cầu mà nó thúi chịu không nổi luôn, là ở lúc lúc sau nhà đó, rồi chỉ có hai cái cây gác lên mình ngồi thôi, rồi có một cái gì giống như mấy cái miếng lát để dừng xung quanh, là cái miếng gì cái dạt gì đó thôi, lấy cái dạt chiếu cũ rồi đi dưới là nói chung là ruồi mộng nó bò dồi chứ có không cái gì. Thì ông bà thượng ổng nói vậy đó, bữa đó tôi đang ngồi vậy đó thì lấy cái tờ báo mà nó kêu là nhật trình, thời của thầy là đọc nhật trình, ngày tối là tôi phải coi cái nhật trình rồi tôi đọc, rồi tôi ngồi. Hồi đó không có internet, tôi không có điện thoại, tôi không có nguồn vui gì hết, thành ra đọc nhật trình để về coi cái nhật trình nấu cho mấy Phật tử mấy bà nấu ăn á. Hỏi nói ngày nay chú đọc được nhật trình có cái gì không đó, thành ra cái vấn đề là hồi xưa ai biết cái nhật trình tức là báo hàng ngày đó. Hòa thượng ông ra, tôi đang coi này, ông đạp tôi một đạp, tôi lọt mẹ với không nó lên tới ngực. Thì tôi lui mui là mà lấy không được, hỏi mình còn nhỏ thấy không. Rồi ông để cho đứng đã ngồi, cái ông nói đưa lại đây, kéo lên, kéo lên rồi cái tôi nhảy xuống sông Đồng Nai tôi tắm, tại cái chùa đó gần sông Đồng Nai tôi nhảy tôi tắm. Tôi tắm đã rồi cái buổi chiều đông vô đây, buổi chiều này thì giảng cho nghe. Con bây giờ con đang ở ở đây cõi người mà nó giống như cõi trời đi nha, mà lọt xuống hầm cầu giống như là địa ngục ngạ quỷ và súc sanh, thấy không. Mà bây giờ chẳng hạn như cõi người mình thí dụ là cái cột tiêu đó, chư thiên họ nhìn xuống giống như cái cột tiêu đây, rồi cõi người mà chư thiên họ có thiên nhãn không quý vị, họ nhìn thấy di trùng, họ nhìn thấy dòi bọ, họ thấy tất cả những cái lỗ chân lông mình đều có những con di trùng nó bò, rồi cái hôi nách thôi. Thành ra khi mà mỗi buổi sáng mình phải tụng là tịnh pháp giới chân ngôn tịnh thủ nghiệp, rồi mình phải tắm rửa, và trong kinh nói trước khi tụng kinh phải súc miệng đánh răng và thay y phục có không nó mới linh, tại vì chư thiên đó họ mới xuống cho mình. Còn mình mà không có thay y phục, không súc miệng, mình tụng ra cái hơi thối của mấy chục người này ra đó là chư thiên họ đi hết. Thành ra bây giờ sư ông mới nói đây, cái hầm cầu này tượng cho loài người, mà khi mà sư ông kéo con lên đó là giống như loài trời. Nhưng một, mình trong một cái kiếp nào đó mình lạc, mình hết suốt từ cõi trời, mình rớt xuống đầu người rồi, thì bây giờ khi mà con thoát được cái hầm cầu, bây giờ sẽ ông biểu con nhảy xuống, con có nhảy không? Không nhảy, dứt khoát là không nhảy. Cho nên khi nó lên cõi trời là không muốn trở lại cõi này để báo ai hết. Thì tôi hiểu liền, ông nói là nó dơ quế như là cái hầm cầu, mà con đã thoát khỏi hầm cầu rồi, biểu con trở lại để mà báo cho một cái người nào ở dưới là có cái cõi trời này sạch, con cũng đi, con kệ nó, thúi kệ nó, không đại. Con nó lọt chứ rồi, con thoát được rồi thì con không xuống dễ, con cực lạc còn hơn nữa. Mà thượng dạy rất là hay, đạt cho một cái lọt xuống hầm cầu để dính đầy người rồi, thì mà thượng nói đó, sau chiều nó tắm rửa rồi xuống sông Đồng Nai tắm rồi, ông mới nói là đó, khi một cái người mà đã rớt xuống cõi ta bà này giống như rớt xuống cái hầm phân, rồi khi một người mà giảng sanh về cõi tịnh độ hoặc là cõi trời rồi đó, thì như người ra khỏi hầm phân, giờ biểu người ta trở nhảy xuống hầm phân để mà báo cho mình biết này, họ không xuống đâu, không xuống đó. Nhưng mà sao ở dưới những con dồi, những cái con kia nè, là nó ở dưới nó nói là sao, nó nói đó là cái chỗ thơm của nó, cho nên không có tướng sạch và tướng dơ, phải không. Rồi có những cái cầu cá tra, thì các quý vị biết không, mình đi cầu cá tra xuống thì cá tra lại nó ăn, thì bây giờ sao, mình coi là cái đồ dơ quế, nhưng mà cá tra sao quý vị, đó là thức ăn của nó. Cho nên với cái nghiệp của nó, đó là món ăn. Cái nghiệp mình là cái phân bỏ. Rồi con bồ hung cũng vậy. Ở Việt Nam mà quý vị đi thời gian, quý vị thấy những cái chỗ nó phát sinh ra bồ hung không? À, con bồ hung nó lại xe cái cục phân đó, xe cục phân đó. Bởi trong kinh đó, Đức Phật nói rằng có một bà hoàng hậu, bà vì các ác nghiệp với chị Tăng cho nên bắt đầu làm con bồ hung. Thì các ông vua ông lại nói là cái hoàng hậu của con đó là bây giờ không biết về cảnh giới nào, thì mới Phật nói bây giờ ông chưa có chứng quả, ta nói ông có tên chờ một kiền liên về đây đi, rồi một kiền liên sẽ mượn cho ông mượn cái thần thông của một kiền liên để ông thấy rằng hoàng hậu đội về đâu. Thì lúc đó là một kiền liên sau khi đi khất thực về, cái muốn nói là ông vua này muốn biết là bà hoàng hậu chết rồi, nhưng mà lúc bà sống bà ác lắm, bà chuyên môn đó là bà phạt tù nhân là bà lấy cứt cho ăn nha. Rồi bà có một vị tăng cũng vì vi phạm cái luật gì đó, bà lại lấy cứt để bà bỏ vô bắt. Thành ra bây giờ bà gọi là cô là bồ hung. Thì bây giờ đó, thì cái ông vua, ông muốn biết vậy thì ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần thông cho ông thấy. Ông thấy thì ông thấy được cái bà hoàng hậu đó đang ở trong cái lồi mà bồ hung. Và ông dùng cái thần thông để đạt nhất thiết chúng sanh ngôn ngữ Đà La Ni. Tức là ngài Mục Kiền Liên, ngài cho cái ông vua đó nói được cái ngôn ngữ của là hoàng hôn, thấy không? Thì lúc đó ông nói bây giờ trẫm là chồng cũ của hoàng hậu đây, hoàng hậu cho cái nghiệp mà hoàng hậu đó là hoàng hôn, thì bây giờ hoàng hậu có cần gì để thầy giúp không? Thì bà chối liền, bà nói tôi giờ không có dính líu gì tới ông hết, ha, mà tôi đã có chồng mới, chỉ qua con bò hung được bên kia đang xe thì tức vô, thấy không? Thì lúc đó ông trở về, lúc đó thầy một liên thầy ông nản quá rồi, bà này mới vừa chết gọi là bò hung thì ông muốn xuống cứu, thì bà lại trong cái ngôn ngữ mà ngày tự liên ngày có thành không nói được ngôn ngữ với cái lời bò hung đó, thì cho ông nói được thì ông dở về tỉnh xá, ông mới nói chuyện với nhà vua với Đức Phật, thì hỏi tại sao vậy? Phật nói cái nghiệp của họ, con bò hung này hồi xưa ở cõi người đó, thì cái nghiệp là mê cái người người nam người, nhưng mà giờ bả là con một con bò hung cái thì bả lại thương cái con bò hung được, đó là cái nghiệp. Dễ sợ chưa quý vị? Chứ đừng có tưởng khi mà họ xuống tới đó rồi là họ mê. Cũng như bây giờ tháng sinh như bây giờ chúng Tư, bây giờ chúng có tình nghĩa với chúng Tư, thấy không? Nhưng mà một ngày nào đó thấy không, chú Tư mà bây giờ xuống dưới đầu là một cái loại thấp hơn thì chú Tư muốn cứu, mà xuống dưới là chú lại nói là tôi về cách tình với cái con bò hung này tôi không muốn lên con này nữa. Nó là cái chuyện trong kinh Phật nói có thật đó. Cho nên mình thấy rằng tất cả những cái mà dơ sạch phải quấy là đều do cái tâm mà không ngọn, cái tâm phân biệt của chúng ta mà sinh ra nha. Tất cả giống như bầu hư không không có tướng sắc, tướng thọ, tướng tưởng, tướng hành thức, không có cái thấy sai biệt của con mắt. Cái mắt chúng ta thấy sai biệt nhiều không quý vị? Biệt nghiệp thấy khác, biệt nghiệp thấy khác. Bây giờ những cái người mà làm ở trong cơ quan NASA, ngay như là thiện trên thiện hành, khi mà tụi con nhìn một cái biểu đồ bay của satellite, hoặc là tụi con làm trong cái cơ quan mà chế tạo vũ khí, tụi con nhìn lên cái bản vẽ, tụi con biết rằng cái máy bay này nó bay như thế nào, cái vũ khí này nó điều khiển như thế nào, satellite nó bay như thế nào. Nhưng mà sư phụ không phải nhà máy, sư phụ nhìn đưa cái bản đồ của cái những cái đường bay của những cái satellite truyền thông của Hoa Kỳ hay là những cái vệ tinh mà navigator, thầy hoàn toàn không biết, vẫn thấy giờ mà không hiểu, thấy đâu mà không hiểu gì hết, đúng không quý vị? Bây giờ rồi đưa một cái bài kinh mà thầy đã hiểu đạo rồi thì thầy giảng như vậy nè, thầy giảng hay như vậy nè, nhưng mà tụi con không có thầy giảng rồi tụi con đọc thì đọc chứ không hiểu được cái cao siêu của cái kinh, tụi con hiểu không? Cho nên là không có, tất cả giống như bầu hư không không có tướng sắc, tướng cảm thọ, tướng tư tưởng, tướng hành động và tướng thức, không có cái thấy sai biệt của con mắt, không có cái thấy cái nghe sai biệt của lỗ tai, không có cái ngửi mùi thơm thúi sai biệt của cái mũi, không có cái xúc cảm yêu ghét của thân thể, không có cái nhận thức của ý thức, tức là pháp trần. Ở trong này cái ý thức chúng ta đó là kẹt nhiều lắm, chúng ta chấp pháp nhiều lắm. Hồi xưa vô tu thì chúng ta kẹt vào vợ, vào con, vào tài sản, mà vô tu rồi kẹt vào cái pháp Phật dạy lại. Cho nên pháp chỉ là cái phương tiện để chúng ta thấy được cái Phật tánh. Cái ngón tay chỉ là hỏi mặt trăng ở đâu, tôi lấy ngón tay tôi chỉ mặt trăng bên kia. Khi mà thấy được mặt trăng rồi quên cái ngón tay, còn quý vị tưởng cái ngón tay tôi mặt trăng thì quý vị cũng không biết đây là cái bàn tay, mà cũng không biết kia là cái mặt trăng. Cho nên quý vị dùng cái trí huệ mà thấy đi nha. Rồi quý vị thấy cái nghe sai biệt rất là nhiều. Bây giờ trong nhà vậy đó, nhưng mà mình tu rồi đó, mình mở nhạc lên đó, mình thấy hay, mở chú đại bi lên cái hay, mà có đứa con trai con gái mình nghe lên nó tắt đi, mà dạng nghe cái gì vậy? Có cái chuyện đó không? À, nói điên luôn. Má ơi, má đi về. Nhất là mấy bà mà có con là tôi ghé thăm, mới là biểu diễn. Ê, mày thầy cho con nha, mở chú đại bi, mở chú lăng nghiêm, rồi đủ trời ra ngoài giường thì má niệm Phật cấm sông la, niệm lên trời hết. Nhưng mà mình, cái nghe nó có hợp không? Thấy không? Nhưng mà nó phải nghe nhạc rap, nhạc này, nhạc kia, rồi nó mới mở nhạc kích động, rồi mình mới tắt giùm tao. Thì cái nào đúng đây quý vị? Biệt nghiệp dị kiến. Lời nói của mình bắt đầu sinh ra chiến tranh. Lời nói do nhân duyên mà có. Nhân duyên mà mình theo Phật, mình quý lời tụng kinh, mình nghe thầy Thông Lai nói mình khoái, nhưng mà nó nghe ông thầy nói gì giống chữ lộn vậy. Được chưa? Khi thương thì sao? Cái ấu cũng tròn. Khi ghét là sao? Còn hòa cũng méo. Cho nên nó còn thêm cái thương ghét. Cho nên không có cái thấy sai biệt của con mắt, không có cái nghe sai biệt của lỗ tai. Hồi tôi mới qua Mỹ cái thời gian đó, rồi tôi thấy mấy cái người Mỹ mà họ làm cái bồn giam như vậy, họ nhộn nhạc kè đi, tôi thấy khó chịu. Có không quý vị? mình thấy khó chịu mà cái chuyện thánh thể của người ta. Rồi vừa xuống mỹ trường San Francisco để chờ đi qua Minnesota, ngồi đó thấy hai người Mỹ ôm hôn nhau, nó tự mình đỏ mặt, mình nó đồ mất dạy rồi này kia, mình chửi lên. Ai mà ở sống Việt Nam lần đầu tiên bước qua Mỹ thấy mắc cỡ không? Thấy mắc cỡ, phải không? Rồi cái tụi qua tới Minnesota, tới cái tụi ba đó là tháng 11, 12, cái trời nó đang đổ tiếp, nó lạnh, tôi lại muốn lấy lòng cái thằng mà cầu thủ đó. Tôi mới lấy gì gắn nước rồi vô tôi tưới, tôi khách tôi đi tưới thì ai cũng nhìn tôi như thằng điên. Tưới nhưng mà nó nghẹt hết rồi, tại vì nó đông rồi, thấy không? Thành ra người ta nó hút nước hết rồi, ta sắc hết rồi, mình lại bơm vô cái dàn sinh tôi là sao nó bể hết rồi, rồi bể nước nhà người ta. Cái gì thấy sao tôi là hà tiện, thấy không? Ông nói là đừng có đụng vô mấy cái tơ bóng tát này nha. Ông cầu thủ của đội mà Minnesota, ông nhà giàu, ông bị biểu vậy đó. Rồi tôi mới bây giờ mình chịu lạnh đi, mình lấy điện với ông đi nha. Bao nhiêu tơ bóng tát mình xách hết, điện mình kích hết. Tới hồi không có điện, Minnesota nó lạnh bể hết nhà ông. Nước nó cứ tràn, nó lễ ra tôi cứ bắt ghế, bắt ghế, nguyên cái nhà bạc triệu ông mà tôi nước lên cả 2 mét không. Rồi cái ông nó có tôi được 300 đồng. Hồi đó là lần đầu tiên 300 đồng, 300 đồng 80 lớn không quý vị? Lớn lắm. Cái lúc đó ông thiếu tướng Phan Hòa Hiệp, quý vị biết ông coi gì vấn đề cái gì mà người tị nạn á. Nhớ thiếu tướng Phan Hòa Hiệp không? Chuyển tướng Phan Hòa Hiệp á. À, cái ông gọi lên thầy nhớ nha, cắt cúc băng nha. À, mua đồ nha, 300 tháng đó thầy đang thì tiền nó cho vô SCC, nó cho ông chính đề hướng dẫn mình á. Cho nó thầy cũng biết tiếng Anh trước đó. Cắt cái cúc băng này cho thầy, ông gửi vào một số mail, hồi đó mail. À, mua cái này đã mà ông gửi lên thì tôi đâu có biết, thì tôi nói cúc bông nhưng mà cái thư ông gửi chưa đến, thì chút xíu thằng tài tử nó đi về nó nói cúc bông thì nó lấy, thì nó nhà giàu nó mua toàn lọc trôn không, nó gửi về một đống cúc bông. Gửi về một đống cúc bông thì nó tưởng tôi chỉ nói được cúc bông thôi, ổng là nó ra nó đưa một cái quảng cáo cúc bông, thì nó thay ông kia gửi tôi là cái loại đó, tiệm Ross hay tiệm gì hay là nó rẻ. Nhưng lần này gửi cho ông thân tài tử, nghe tôi nói cúc bông mà tôi nói riết ông, ông biết rồi, ông ra tôi chỉ thùng thơ, ông ra ông mất. Thì thường thùng thơ nó có quảng cáo không? Có. Lấy cái đống cúc bông đó vô tôi mới nhìn, thì cái ông nó mày lựa áo đi, tôi lựa, cái ông chở tôi vô nọc rôn. Vô đó, thấy cái áo lộng mà, cái nhà sư có áo lộng dài quá, thì lúc đó là 300 đồng mà lựa ra in, hồi đó 300 đồng là lớn lắm. Tôi nhớ là tôi đi vô chợ lúc đó là tôi biết là coi như... một cái tôi nhớ là tôi đi ra sắp bên nó bên tôi dùng tiền xe tôi mua còn được một món đồ nữa, tiền đám rồi nó bị nít cổ đó vẫn mua được hết, mà tôi nhớ họ nó đi 20 đồng là một xe đầy luôn, ai mà qua 80 mới biết, thấy không? Cái về cái bắt đầu là tôi nghe nói là cái đồ này đó là Mỹ nó bỏ những cái mùi thơm không chịu, hồi qua tôi nghe cái mùi thơm Mỹ chịu không được vì cái mùi Mỹ đó, là tôi mới vô xuống dưới là tôi mới bỏ cái đồ ra lên nơi, cái áo mua 300 đô thì ổng về ổng dòm tôi ổng nói cái không biết sao mà tôi sang vậy, biết ông nghĩ tôi sao mà dám mua áo 300 đô mặc mới qua Mỹ. Mua xong chưa giặt nó để vệ sinh, để bỏ vô máy giặt, giặt xong cái áo nó nhăn nheo trầm lên và ra hết, thấy không? Nên cả đâu có được, thấy không? Hai ngày sau rồi do ông thiếu tướng kiểm chứng Phan Hòa Hiệp nói là hết tiền rồi, không biết cái gì là tôi mua cái áo. Cái ông nói đâu cái áo đưa tôi nói chuyện với Mỹ, thì Mỹ nói mày dạy sao mà cái ông này ông mua cái áo để tao trăm đô nọc đô nó. Tôi nói tôi gửi cúc bông cho thầy mua cái đồ rẻ cả, đồ một hai đồng một bộ áo thôi. Bởi vì cái nghĩ của mình sai lầm. Ông này ông bảo lãnh thầy xong rồi nhà ông bị hư hết, cái đồ hư thảm, hư thảm vô cầu lo. Ông làm đủ thứ chuyện hết, thấy không? Thành ra thầy hồi đó thầy mới nói cái biệt nghiệp của mình đang ở một cái địa ngục mà mình qua một cái thiên đường, mình lại thấy cái thằng này là nó quá là nghèo, mình đâu có biết. Nó đi đón mình, nó đi theo rôi rôi, thấy không? Nó mặc cái quần cục mà lúc đó nó mà đồ kia rồi nó đi mà nó lại là người Mỹ người Phi Ca nữa. Thằng này chắc là tài xế của ổng thôi, mình đâu có biết nó là cầu thủ phút đó. Nó cũng soi mình cho vui vậy thôi, tại vì nó có ba nó chết trong chiến tranh Việt Nam, thì nó quý thời đó, nó quý người Việt Nam lắm đó. Thì cái đó là biệt nghiệp dị kiến, là không có cái nhận của ý thức, mình cho cái ý thức mình làm đúng mà là sai, không có cái dù mình, không có cái dù mình và không có cái hết dù mình. Mình nghe rõ dù mình thì nói chứ mình đã hết dù mình rồi, người ta sẽ bật nó không có cái hết dù mình. À, quý vị thấy rõ không? Như vậy làm sao đứng trên cái Phật tánh thì nó là có vô minh không quý vị? Không vô minh, phải không? Là ngài thành tú, ngài còn vô minh, ngài mới chùi, ngài rửa cái phật tánh ngài. Nhưng mà ngài lúc về tụ tổ bây giờ ngài, ngài nói là bổn đại dương nhất vật, không có gì mà dơ quế được cái tâm mình hết, thì đâu có cần. Nhưng mà rồi sao, lúc tổ sau khi hiểu cái đó rồi sao, rồi cũng phải đi lại ra hoàng pháp, rồi ngài phải ở với thợ săn 16 năm để trốn cái sự mà săn giết của người, phải không? Thì ổng là hiểu gì vậy, tại sao ổng không có nhập vào cái phật tánh, ông nhập vào diệt tận định để ông nhập niết bàn đi, thì giống như thì Di Ma Cật không rời phiền não mà nhập niết bàn, phải không quý vị? Cho nên ông phải lại, rồi tại sao ông là tổ rồi, ông là một vị Bồ Tát thị hiện, tại sao ông phải thọ giới tỳ kheo vậy? Cái ông đệ tử của ông là giảng kinh niết pháp niết bàn mà nghe không giảng không hay. Là bữa đó ông đang giảng kinh thì lục tổ đi tới cái chỗ đó, thì ông một cái ông hai ông tăng đang ngồi ngay trước cửa chùa, nhìn nó lên thì cây phướng nó lung lay, thì một ông tăng đã nói là gió động, ông chỉ nói không phải phướng động, hai cãi nhau, thì lục tổ đi cho nó tâm hay ông động. Quý vị thấy rõ không? Thấy không? À. Cho nên một bữa nào quý vị đi xuống dưới thấy hai người đó nè, cà ri của tôi ngon, cà ri của bà dở, cà ri của tôi ngon, cà ri của bà dở, thì cái người hiểu đạo rồi bên ai? Không bên ai hết, không có ngon và dở, thấy không? À. Ngon dở là do tâm của hai người, đó là sử dụng kinh Bát Nhã, thấy không? Và không có cái hết vô minh. Bây giờ ngài Bồ Tát Địa Tạng, ngài đã chứng quả vị thập địa Bồ Tát lâu chưa quý vị? Cao hơn A-la-hán nữa. Mà ngài đã hết vô minh chưa? Hết, chưa hết. Hết rồi, nhưng mà giờ vẫn ngài nói là một chúng sanh mà chưa thành Phật, ngài không thành Phật. Như vậy là ông đã ở ngoài cảnh này. Rõ ràng nếu mà ông hết vô minh là ông về cái cõi kia chứ không ở cõi này, phải không? Cho nên khi mà cái người cũng như tôi nguyện là trước sau tôi trở lại cõi này nữa, để tôi tiếp tục là một ông tăng để mà duy trì Phật Pháp. Thì rõ ràng nhiều người nói tôi vô minh, vô minh tại vì cái cõi này cõi khổ, mà tại sao lại nuôi dưỡng vô đây? Cho nên tôi nguyện không hết vô minh, vì tôi không lìa phiền não, mà tôi ở đây để tôi làm gì? Tôi thực hiện cái hạnh nguyện độ sanh. Lên cõi Cực Lạc có cần tôi không? Không cần. Ở trên đó Bồ Tát nhiều lắm, nhưng mà ở đây nè, cái làng này nó vẫn trần thầy. Ngày mai mốt tôi chết cho tôi nói là tôi lũi thủi ở đây, tôi cũng làm cái chú tiểu lũi vô cái làng này để tôi tu nữa. Cho nên không hết vô minh mới là Bồ Tát, hiểu chưa quý vị? Còn hết vô minh rồi như là ngày sáng lập Phật đó, Phật nhập diệt, mình đi về quê cái mình thị hiện mình trải hiếu mẹ rồi mình độ mẹ lên cõi trời cho chết. Rồi cái 500 bà có gì không đi cũng dùng quả quan tâm mũi chết, thì họ hết vô minh rồi. Nhưng mà ngài A Nan ngày vô minh lắm, ngày khóc ngày lóc tùm lum đó, ngày chưa chứng quả cho nên ngày còn chưa hết vô minh. Mà lúc của cái ngày hết vô minh là không lợi ích bằng ngày A Nan chưa chứng quả, là ngày chưa hết vô minh. Bởi vậy dòng pháp bây giờ chúng ta mới còn để nghe. Không có già chết thì cũng không có cái già chết, gì thấy rõ không? À, rồi cái không có trí huệ cũng không có chứng đắc nữa. Hả? Cho nên Bồ Tát gì là có chứng không? Không chứng quả làm sao mà chứng được? Chứng sanh này một người mà quả Phật chưa thành, ngài không có chứng quả thì đó là không có chứng đắc. Đó là nói về cái được cuộc đời hoàn pháp của Bồ Tát. Còn nói về cái người mà nói về trở về với cái Phật tánh rồi, kiếp tánh rồi, thì cái Phật tánh có chính vậy đó, cái đó là của mình hay của ai cho? Của mình. À, bữa nay cũng như tôi vô tôi cho quý vị một tượng Phật và tượng tiên quán, bây giờ bữa nay con được một cái tượng Phật, cái đó là của tôi cho ông. Nhưng mà cái Phật tánh của ông này là ông khai mở là của ông không nói là thầy tổng lai cho tôi, hiểu chưa? Của mình không ai cho hết, tại vì mình lâu nay mình mê. Quý vị đừng có một tài sản là 100 tỷ đô la, nhưng mà tôi thấy được tôi lấy 100 tỷ đó tôi xài, tôi hoằng pháp độ sanh, tôi độ sanh độ tử, tôi làm đủ chuyện. Còn quý vị vẫn còn đó mà không có xài, cho tới ngày nào quý vị phiết mình có, thì quý vị lại sử dụng cho Phật tánh đó trị giá 100 tỷ đô la. Để mà bây giờ mình trong mình hết vô minh, nhưng mà lúc đó là không có hết vô minh, phải lui lại đây để mà từ bỏ cái cảnh giới thanh tịnh của cõi Cực Lạc, để mà xuống đây để mà hoằng pháp độ sanh, hiểu chưa? Cho nên không có cái chứng đắc gì, cái đó của mình không ai đâu mà đắc. Bữa nay tôi đắc được một cái tô cà ri, bữa nay tôi đắc được một cái tô bún bò, bữa nay tôi đắc được một cái đắc là được đó. Không có, cái đó là của người ta, còn cái đắc là của mình. Nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm không ngăn ngại. Hiểu cái này cái gì còn ngăn ngại cái gì nữa không? Còn ngăn ngại người ta chê, còn ngăn ngại người ta khen. Hả? Mình không sống trong miệng người ta. Nha. À. rồi còn sợ hãi, còn sợ ma nữa không? Còn sợ ma là vẫn còn chưa vô được cái chân bát nhã. Mình mấy mốt mình không chẳng, không chẳng sanh mình thành ma hay thành gì? Rồi mình ở đâu? Chắc chắn là ở ngoài thấp địa tạng đó. Quý vị sẽ cấp cho coi tại sao mà bây giờ có nhiều người hỏi thầy tại sao mà ông phước ông đem vô không đủ rồi nó là báo là ông đủ thứ chuyện. Tôi nói bây giờ nè, ha, chúng ta bây giờ có cái thân này để chúng ta chấp không có, tại thân này còn đúng không? Cái thân này còn di động, còn xài được, chưa có hư hoại là mình cho của mình, phải không? Rồi khi mà mình cái xe của mình cũng chấp, cái áo của mình cũng chấp, cái nhà của mình cũng chấp nha. Rồi bây giờ đó, ở trong này tụi con thấy rõ, chưa có mua đất vô nhà, như bây giờ hai vợ chồng chị nghe dẫn bà già, ngày nào đó thấy má mình chắc cũng phải vô đây, cái tụi con mua thì cho bắt đầu cái lô đất, à, lô đất nhiêu 9,000+ tiền điện nước, kéo vô mobile home vô bắt chị tâm chỉ, à bây giờ nhà chỗ này nè, cái này đó, thì vài bữa bắt đầu vô đó, thì con không có gì hết á, bắt đầu cái là con chấp của con rồi, có cái nhà của con rồi, đúng không con? Thì cái nhà của con thì má con ở, anh em con ở, chứ người khác vô ở là con không muốn sợ vô phá đồ. Bây giờ thấy rõ chưa? À, nhưng mà cái tướng gì có tướng mà nó sẽ hư hoại, không hư trước cũng hư sau. Thành ra quý vị hiểu đạo rồi thì quý vị thấy ma là ai? Bây giờ khi mà những người đó chết hết rồi thì họ lấy cái gì để họ báo? Họ báo vào những cái hình ảnh và tro cốt, nhưng họ chưa siêu đúng quý vị. Còn nếu mà họ ở Việt Nam chôn gò mã thì họ báo vào cái mã đó là của họ, có không quý vị? Thì bây giờ tại sao mà báo? À, tại sao mà chấp? Có nhiều người nó không nghĩ là con sau này con không chấp đâu thầy ơi. Giải biển giải sông gì cũng được, cái tôi nói nè, thấy không? Đừng có nói gì hết, sớ này đây nè, là cái chuyện sớ thôi. À, mà có dự thiện có đưa tôi có cái tôi đọc cái không đọc là hỏi dự thiện tại sao có cái đọc cái không đọc, hiểu chưa? Thì mới giải thích là tại từ bên Indo không có thờ trong này, còn thờ bên kia là con nguyện hồi hướng cho liệt vị hương linh đã được an vị rồi thì cảnh gì nữa. Ngài đi tạm biết chuyện đó không? Biết ngài cái Phật nhãn thiên nhãn của ngài biết hết, tại sao mà phải tạm mất thời giờ vậy? Còn những người đó không có thờ đây thì nó kia gửi qua thì nó phải đọc dùng, hiểu chưa quý vị? À, đó là khách, khách thượng linh, cho nên mỗi cái hình họ đều báo rồi họ thấy sao. Cũng như ở trong này nè, ha, ở trong này nha, à, tôi bây giờ đừng có nói cái gì hết trời đó. Tôi cho cái hương linh ba má quý vị á, mà đây có những người có mặt nè, mà có người được đưa lên trên tường cho có người không được đưa trên tường, quý vị có buồn không? Đó là của quý vị, mẹ quý vị, nhưng mà mẹ ba quý vị chưa siêu, ba quý vị siêu mà còn chấp hơn nữa, chấp hơn không? Chấp. Là tại sao lại không cho tôi lên đó? Cho nên họ chỉ bám vào đâu để họ nói là có họ trong đó, là bám vào cái di ảnh, mà bám vào đó để cho là của mình, thấy không? Rồi sao? Họ trở thành những cái loại lâu ngày họ tu họ trở thành là, nếu ba má quý vị là trở thành ra là chư thiên mà chưa được chư thiên, mà về khỏi Atula. Vậy ông ta là thì vẫn lui tới ở đó. Thành ra ai mà khen vô đó mà khen mà lễ kính thì mình ban phước, ông bà quý vị ban phước liền. Mà ai mà nói thật lòng là giáng quả liền, hiểu chưa quý vị? À, cho nên đó, ở đó rồi cái tụng kinh là ngày Địa Tạng, ngày dùng mọi cái thiện xảo để lên cõi trời, chứ không phải là về của cực lạc được đâu, khó lắm. Về cực lạc là phải từ thân người chuyển lên, còn ở đó là cái tụng kinh Địa Tạng rồi Đức Phật họ dùng mọi phương tiện rồi từ từ độ. Có nhiều người hỏi tại sao tụng hoài năm nào cũng tụng, tôi nói sao mấy người đó là giảng sanh vô đó hàng một lên của trời ta. Tôi nói bây giờ nè, vô làng á người nào cũng giảng sanh không, người nào cũng tu không, tụi con tụng đủ loại kinh này, tụi con còn tụng cho hướng linh á, ở trong này kinh Pháp Hoa tụng chưa, à, vô lượng thọ tụng chưa, à, Địa Tạng tụng bòn răng luôn rồi, Dược Sư tụng chưa, à, Lương Hoàng Sáu cũng tụng, Sáng Mối cũng tụng, cái gì cũng tụng hết, nhưng mà rồi tập khí còn không? Dạ còn. Còn y quyền. Thành ra được cái trách nhiệm hương linh đó, tại sao mà năm nào cũng cúng, tháng nào cũng cúng, người chết làm sao người sống đi chăng vậy, quý vị có đồng ý không? Rồi từ từ những cái bài giảng như vậy, họ nghe, rồi từ từ họ biết cái khổ này là do họ, rồi họ chuyển tâm, mà họ chuyển tâm thì họ đi lên, họ từ từ họ đi lên, y chang như cái thế giới chúng ta vậy. Nha. Cho nên khi mà không còn ngăn ngại, không còn sợ hãi, xa hẳn những cái điên đảo, đúng và sai, sai và đúng, à, cái gì thấy rõ lắm. À, mộng tưởng, mình không còn mộng tưởng, mình đạt tới cảnh giới niết bàn, tức là không còn chấp phải, chấp quấy, mùi hôi, mùi thúi, không chấp vào tiểu thừa, đại thừa, không chấp vào có và không, chúng ta đi vào con đường trung đạo. Chư Phật trong đời quá khứ, chư Phật ba đời, chư Phật đời hiện tại và chư Phật đời vị lai cũng y theo cái bài kinh này mà được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị tới niệm giảng sanh là quý vị chưa hiểu được cái kinh Hoa Kinh Bát Nhã. Cho khi quý vị giảng sanh rồi, Đức Phật Di Đà này cũng sẽ giảng những bài kinh này cho tới khi nào quý vị thâm nhập rồi, quý vị sẽ mở trí huệ và quý vị tự động quý vị trở lại với cái Phật tánh. Nên biết Bát Nhã Ba La là đại thần chú. Nghe cái này nó có tác dụng mạnh hơn là những cái bài chú kia, tại mình hiểu được, mình dùng trí huệ là đại minh chú, bài chú làm cho mình sáng suốt. Là vô thượng chú, là bài chú cao nhất, là vô đẳng đẳng chú, không bài chú nào bằng cái bài chú của cuối cùng kinh Bát Nhã này hết. Chân thật không hư, nói được cái thật tướng của thế gian và thật tướng của Phật tánh. Vì vậy liền nói Bát Nhã Ba La Mật Đa, Yết Đế Ba La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Tạm dịch, thầy coi chúng ta cố gắng niệm Phật vượt qua cõi ta bà về Tây Phương Cực Lạc. Tất cả đều là bài kinh này phá chấp hết. Nhưng mà phá chấp rồi không có nghĩa là tôi nó không thờ Phật, không tụng kinh. Mà tức là sao? Khi mà một đầu giảng đạo, những người mới đến chùa đó thì sao? Giảng nè con đừng gặp ông này, nói đừng có lấy vợ nha con, phải không? Khổ lắm con, thầy có nói gì không? Hả? Rồi gặp cái ông tề trơn nói là nha, con là vợ quản gia của nhà nghiệp báo nha, đừng có để mà coi như ma đang già bắt lần nữa nha. Lúc này đó là tiểu thừa. Nhà chân ông tôn lên thì kheo rồi, ông lên thượng tọa rồi, ông lên hòa thượng rồi thì ông phải giảng khác chứ không phải giảng nữa, thấy không? Hồi xưa đó mình còn mê thì thầy cũng giảng là con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, nhưng mà tới cái lúc này rồi đó là mình phải giảng cho những cư sĩ, thấy không? Con là cái nhân duyên làm con của mình không có độ ai được, mình phải độ con mình đã, thấy không? Vợ không phải là quan gia, tại vì mình đặt cái quan gia nhưng mà vợ cũng là một chúng sanh quả Phật chưa thành, thì bây giờ một bà vợ của tôi mà chưa có về được Cực Lạc, tôi quyền không chính quả Phật, thấy không? Thì như vậy mình lúc đó mình coi vợ con là quan gia, tức là mình đi cái tiểu thừa, cửa nhà là nghiệp báo, nhưng mà khi ngộ đạo rồi đó thì con vợ vẫn thương vợ, vẫn hung con, vẫn sử dụng tài sản để phục vụ chúng sanh, thấy không? Nhưng mà thương ghét không còn bám víu vợ lắm nữa, thì như vậy mới thật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tôi dạy làm sao? Hồi đó tôi mới là học hết tôi ra, tôi dạy là hầu như là mấy bà muốn bỏ chồng mà không muốn bỏ vợ và muốn giảng sanh không à. Tôi giảng những bộ kinh về lương bằng sám rồi đó, nghe nó bộ kinh hùi lắm, dạ tôi thích hết. Nhưng mà khi mà trình độ Phật tử cao lên rồi đó, thấy không? Nhưng hồi xưa mà tôi muốn gặp Phước, tôi nói thôi bỏ mẹ vợ đi con ơi, thấy không? Hỏi sao vậy á, thấy không? Bây giờ con ngồi lên ăn với sư phụ nha, thấy không? Thì Phước nói sư phụ cho con xin món tu lô, thấy không? Từ từ thấy ngồi này ngon quá, thằng nó ê món này rồi sao chỉ nó dạy, rồi còn hai cái món nữa là cho hai đứa con, phải không? Cái tôi mới ngồi cho nó, hồi đó là tôi giảng cho cái kiểu tiểu thừa cho nghe nha, giảng là chấp pháp cho nghe nha. Tôi nói nè, vợ mình là con có ai vậy? Nó dạy vợ con không dạy vợ, mà con dạy vợ trước khi qua đảo á, con cũng qua đảo Gai Lăng với thầy á, lúc đó con nó chưa có biết cái gì với, chưa biết cái gì với ông Tham Công Lợi đó, phải không? Thì lúc đó nó có phải vợ con bây giờ không? Con nhìn tướng nó con biết là nó sẽ là vợ con, phải không? Thì như vậy lúc đó là vợ mình là con của người ta rồi, phải không? Bây giờ khai mở trí huệ giùm nha, vợ là con của người ta, chết rồi mình ai được ngay, vậy là cái phần này sao thầy bỏ lại cho sư phụ, còn hai cái phần này vẫn đem về con hả? Nhưng mà con của con là ai đẻ ra? Con đẻ ra, vợ con đẻ ra, vợ con đẻ ra, hai đứa con mình vô vợ đẻ ra, nghĩ qua nghĩ lại cũng bà con chi, thôi giờ bỏ luôn ra đây cho thầy. Đó là dạy theo tiểu thừa, phải không? Nhưng mà sau khi tỉnh rồi nó phớt ra, bao nhiêu năm, nhiều đời, mấy trăm đời mới gặp lại rồi mới thương. Tại sao trong một cái đám mà mấy chị em của Lê Công Lợi mà con không có thương ai, thương vợ con, tức là cái vợ chồng đã có. Rồi bây giờ ở với nhau, tạo lên những cái sự nghiệp có vui có buồn, bây giờ mình tu ở đâu? Là mình tu ngay với vợ mình đi, thấy không? Hồi đó mình không biết ra năm vợ thì mình ra năm vợ đi. Hồi đó mình mua hột sòng nhỏ thì mua hột sòng lớn đi. Bây giờ mình không cho vợ mình sửa mũi gì, cho nó sửa mũi đi, để mai mốt nó chết rồi lấy gì sửa, Bây giờ nó còn đẹp thì cho nó sửa, mình còn ngắm được, cho nên nó 70 tuổi sửa cũng không đẹp nữa. Thấy không? Thì đổi cái đó là tu theo đại thừa. Hiểu chưa quý vị? Còn hồi xưa đó mình giấu giếm, mình gửi cho mình nhiều và gửi cho vợ ít, cũng gửi ít. Thấy không? Thì bây giờ tu rồi thì coi như là cha mẹ nhiều đời. Cho ai cũng được uống nước nhớ nguồn, ăn trái với kẻ trồng cây. Bà già vợ bà cũng mang chín tháng cô mang rồi, bây giờ con gã về nối dòng cho mình mà đâu có lo gì cho bà đâu. Thành ra bây giờ tu rồi nó em, hồi xưa đó anh gửi ha, cho bên anh nhiều mà gửi cho bên em hết, cho bây giờ em muốn gửi nhiều gửi em giao hết. Thấy không? Đó là cái tu cho đại thừa đó. Mà khi mà Phước nó mở rộng tâm hồn vậy thì vợ làm sao? Vợ nó cũng mở rộng tâm hồn đó ra. Thì cái quả còn hồi xưa giấu giúp lén lét hoài à. Thấy không? Giấu tự nhiên hai người là tự nhiên là hai vợ chồng mà sống như hai cái bộ lạc. Có cái chuyện đó không quý vị? Có. Cho nên cái hạnh phúc không có đến. Cho nên hiểu đạo rồi nó bây giờ giảng khác. Hồi xưa thì vô là cứ biểu là đi xin gì chỉ la bài. Em giảng cái gì đâu mà tự nhiên mà nó đòi đi tu mấy chục nước. Nói chuyện nói là con là nợ vợ con gia cửa nhà thì báo giảng sai rồi. Phải giảng lại. Phải giảng lại làm sao mà nó biến cái nhà nó trở thành ra cái đạo tràng đó. Thì mới đúng. Còn em hồi đó là em cứ chuối người ta tu rồi đem cái bộ kinh mà Lương Hoàng Sám, kinh Thủy Sám nó hù võ quá chừng. Mấy cái bài ban đầu thì giảng hù dữ lắm. Thấy không? Sợ quá là đứa nào cũng muốn đi tu hết. Nhưng mà vô tu là bởi vì do tư hù nó mới đi tu. Mình vô đây rồi thời gian nó không chịu nổi, nó giọt ra hết. Còn bây giờ đó, từ tên một mà 3-4 năm mà vẫn là ở trong cái đây nè. Mà chú Thiện Chơn á, vẫn nếm được cái mùi này, mấy bà già trong này rồi. Mà dùng cái đó là không lìa phiền não mà nhập vào niết bàn á, thì cái xuất gia của ông Thiện Trụ mới là xuất gia chân chánh đó. Bây giờ có hiểu thì nói còn như ông này bây giờ thì cứ biểu tu giờ nói vậy thôi. Cô Diệu Thiện nói làm ơn vũ đi này. Diệu Thiện vũ mỗi cách để sống vũ đi. Không Diệu Thiện á, à, tức là mẹ của con đời trước á, muốn qua tôi nói chú này muốn đi tu, tôi nói ổng chưa nói gì với tôi mà con biết ông muốn lắm. Dự thiện có nói vậy không? Ông ngại. Sư phụ có phở đi. Tôi nói ủa thiệt hả? Tôi thấy ông gặp tôi có nói gì đâu. Tại vì ông ngại. Ông nói với con. Thành nó bằng mọi cách cho ông tu. Tôi nói vậy tôi làm sao? Nói vậy tôi không được thì làm sao gài cho tôi vô duyên gài độ. Sao mà tôi vô duyên không sáng giới đi. Thì sáng giờ tôi gài cái tượng này ngày nào nó mục. Tượng đá mục được không? Mỗi sáng tôi dự thiện lên cái khăn lao cái là bụi rồi cái về mỗi sáng lao thấy không, mà lao chừng nào cái tượng địa tạng mà mòn hết thì con mới được xả giới dân gì. Con nghĩ nó lâu bao lâu ai tâm gì kia rồi mà bữa đó con hứa như ngày địa tạng không. Thành ra quý vị hiểu đạo rồi quý vị thấy nó rất là vui và nó quan hỷ. Rồi mỗi lần một cái địa tử nó quậy thầy cái gì hay gì đó thì vui lắm. Thầy nói là để mình coi thử coi. Mình coi thử coi mình giảm được, mình có làm được. Bây giờ mình biến phiền não thành bồ đề. Đó. Nhưng mà quý vị hiểu rồi vẫn sử dụng. Cũng như là lục tổ khi mà trước khi chết rồi đó, ngài địa tử vô. Sư phụ ơi làm ơn dạy tôi con cái gì, ngài dạy nhiều quá con muốn. Ông mới nói là gì? Ông nói ngu ngơ không làm lành. Đó. Hầm hầm không tạo ác. Ngu ngơ mà không làm lành, hầm hầm không tạo ác, dứt bạc cái thế nghe, bao la tâm vô trụ. Dễ sợ chưa? Tức là ngu ngu đừng có làm lành. Là chúng ta cứ ngu ngu mà cứ nghe chỗ này đi mổ mắt, chỗ kia đi làm thiện làm ác này kia, là cứ ào ào đi mà quên mẹ cha mẹ mình chưa có lo xong nữa. Có cái gì đó không quý vị? Hả? Mà do mà làm phước là do cái lòng tham, nhưng mà không có phước nào là lo cho cha mẹ hết. Cho nên ngu ngu đúng lần lần hầm hầm mà không tạo ác. Sư phụ nhiều lúc hầm chữ dễ tử nhưng mà không có tạo ác. Dánh bạc dứt bạc hết cái thấy cái nghe, mình cho mình là đúng, tôi thấy đúng tôi nghe đúng. Bao la tâm vô trụ, chấm dứt bài pháp hôm nay. Chứ tụi con nghĩ kinh này là tụi con thấy tụng kinh nó công đức vô lượng luôn. Mình tụng kinh A Di Đà rồi mình sẽ thấy cái hành nguyện của Đức Phật. Thấy không? Là cuối cùng là phải phát Bồ Đề Tâm hết. Rồi mình thấy ra ngày Địa Tạng mà mình cũng thấy hay lắm, ngày không có hết vô minh. Tại sao mình đòi hết chú Minh? Thấy không? Nhưng mà tự nhiên những người đó là tự động như vậy đó. Quý vị thấy rõ ràng đó, mấy cái ông Phật, mấy ông đồ, mấy ông là vì chúng sanh không, nhưng mà rốt cuộc nó thành Phật hết. Còn mấy người muốn thành Phật lại không thành Phật. Cho nên quý vị hiểu, xuất gia là khai phát Bồ Đề Tâm, chứ không phải mang y chậu đầu là thành Phật đâu. Và bây giờ như chẳng hạn như chú Thiện Hưng này, quý vị thấy rõ ràng ông lên ông làm lăng xăng trong mười mấy ngày đây, ở Thiền Tâm thấy sao không? Mặc dù ông là văn cư sĩ đó, ông chỉ tu giao duyên đó, nhưng mà rõ ràng ông làm còn hơn những ông tăng ở trong hệ thống này. Bác có đồng ý không? Thành chính phục vụ chúng sanh mới là xuất gia, phát Bồ Đề Tâm mới là xuất gia. Còn ngài La Hầu La nói xuất gia là gì? Nghe có phước, con bỏ ngôi vua gì Phật nói là xuất gia còn sướng lên cõi trời, ngon hơn ở dưới này nữa, cho nên bỏ cái dở mà lấy cái mới, không phải là người xuất gia, chỉ vẫn còn ở trong tam giới, vẫn đi xuất gia vì cái lòng tham dục, cái lòng mà muốn được phước hơn. Cho nên xuất gia là không phải ham phước mà đi, mà vì phục vụ chúng sanh mới đi xuất gia. Chứ ham phước mà đi thì thật là quý vị ngồi vô đây, quý vị bắt người ta phục vụ quý vị hết, bắt người ta ăn trên ngồi trước hết. Cho nên nó quý vị hiểu kinh Đại Thừa đi. Lâu lâu thầy về, thầy đã giảng bài kinh này nhiều lần lắm rồi, nhưng mà mỗi một lần nâng lên một cái trình độ, tụi con nghe khác liền. Hôm nay thầy giảng, sư phụ giảng hay quá. Con nhớ lại năm 93 đó sư phụ. Con không có nhờ cái kinh Bát Nhã này là con chết rồi sư phụ ơi. Tại vì con về Việt Nam á, cái năm đó con đi tìm sư cô Như Thủy. Thì qua tới Thiền Thường Chiếu gặp ông thầy Nhật Quang á. Ông mới cho con cái thép, ngày xưa con xài cái thép bỏ. Thép của Như Thủy. Dạ, thì nói là kinh Bát Nhã này nè, đọc kinh Bát Nhã thôi. Con bỏ vô trong xe, mà trong khi đó con chạy xe từ bên này con chạy xuống thì đường nó tuyết. Hai bên này á, bên nó hai len. Con chạy thì chạy bên trái, nhưng mà tại sao cái len của con á nó sang qua bên mặt, mà nếu mà con không sang qua bên mặt là hai chiếc xe đó, xe trước và xe sau con ở ngay chính giữa là con chết rồi. Nhờ cái băng của thầy Nhật Quang đó mà con sống đó, sư phụ. Quý vị hiểu về kinh Bát Nhã này rồi, quý vị sẽ thấy ngay cái cõi này không có cái gì làm khổ quý vị được hết. Bây giờ họ xuống còn khen quý vị đẹp, khen thật không? Không thật. Mà rõ ràng mình không có gì đẹp trong này, thật ra là chỉ là xương sọ thôi, nhìn kỹ đi. Xôi thấu cái thanh này là dơ bất tỉnh đó. Mà họ có chê mình thì họ nói đúng rồi đó. Đồ cái miệng trướng quá. Mà theo ngộ tha sư phụ, con chạy lên này thì nếu mà đụng con thì đâu có được sang bên này, làm như ăn xô con qua. Khi mà tôi giảng kinh như vậy nè, có phải quý vị nghe về chư thiên có nghe không? Nghe. Có. Ông bà quý vị có nghe không? Nghe. Nghe. Thì quý vị mở tâm thế nào, ông bà cũng mở tâm thế vậy. Thì tôi bỏ lên băng theo thì có những vị mà hương linh họ đi theo họ nó nghe. Thấy không? Mà họ phải cứu cô chứ, họ mang ơn là tại vì nhờ cô mà họ gọi là họ mở được trí huệ. Cho nên đừng có nói. Rồi tôi bây giờ đó quý vị biết là chúng ta tụng cho ba quyển kinh, thì khi ở trong làng này đó, các cái loài mà hương linh họ nghe được hết rồi. Tại vì họ có cái nhĩ thông của cái loài quỷ thần như quý vị, họ nghe được hết. Bây giờ quý vị nghĩ coi có cái gì để làm quý vị khổ không? Hả? Bây giờ không có hiểu đạo rồi đó, ngày mai bị giật khách, bị con thợ nó đâm sau lưng, thì quý vị cũng vô gia thôi. Cái chuyện này chuyện nhỏ, thanh này còn mất con thợ cũng nhầm gì, mất vài chục người khách cũng nhầm gì, mất mẹ mất cha còn mất, mất cả cái thanh này còn mất, mất cả cái tuệ mạng, mất được cái dịp để giảng sanh là mất. Có nhiều liệu tính rồi, nó nói con phải làm đi, con đóng bảo hiểm cho này kia, con ráng tu cho thầy đi, để lại cho bộ xá lợi đi. Một người tu để lại bộ xá lợi, giá trị vô giá. Còn nếu quý vị để dài trong ngàn những triệu thì nó có giá nha quý vị. Cái chuyện đó ai cũng làm được, có Tiền Tâm đồng ý không? Cái người cúng một triệu có người làm được, nhưng mà cái người mà tu để giảng sanh để xá lợi, phải có người nào có tu có cái hạt giống thì mới làm được. Như bây giờ mấy ông Bill Gates rồi đó, ông nhiều tiền không? Rồi chủ Amazon nhiều tiền không? Nhưng mà ông có được xá lợi không? Thành ra quý vị phải mừng đi, chẳng có cái gì làm quý vị khổ. Không có cái gì làm quý vị mà khổ. Cũng như Đức Phật nói cho điên đảo là gì nè? Đưa ngón tay lên là thuận, đưa ngón tay xuống là nghịch. Chỉ có đưa chỉ tay giữ luôn nè, thấy không? Rồi mình lái xe bên Mỹ, mình lái bên phải kêu là lái bên mặt, bên thuận. Lái bên trái là bên nghịch, mà giờ mình Úc lái bên nào? Lái bên trái. Rồi hai cái bên cãi nhau, cái nào đúng đây? Rồi hồi xưa mình nói, đi học về là thưa ba, thưa ông, thưa mẹ, đi thưa về trình, ăn trong nồi ngồi trong hướng. Bây giờ con mình ở Hoa Kỳ, nó ở với Mỹ nhiều hay ở với mình nhiều? Ở với Mỹ nhiều, hai ngôn, hai đe rồi nó rủi vô phòng nó là tự kỷ. Nó đâu có thích đâu, nó có cái không gian riêng của nó, đúng không quý vị? Thành ra mình cứ đi làm mình giao cho Mỹ hết, nó dạy như vậy tùm lum hết. Rồi mình nói là phải như vậy, mình nó có hiếu, không phải vậy đâu. Rồi mình cứ bắt lỗi, nó phải riết rồi nó cần gì nó né mình. Nha. Cho nên bữa nay là thầy cũng vui là trong cái dịp trở về làng, thầy còn ở đây mấy ngày nữa lận, nó đủ. Còn làm cái đám cho bà chị của cô Dụ Thiện nữa. Rồi để có chấn chỉnh một số công việc thì tức là lấy lại cái niềm tin và nghe pháp, cũng giống như là chúng ta ở xa cái pháp một thời gian thì chúng ta lại bị cái phiền não nó lôi kéo. Thì theo khi thầy giảng những cái bài pháp này rồi thì tụi con sẽ chấn chỉnh lại và về nó tỉnh. Rồi cái mê mê lại cái bắt đầu vô nghe nữa. Tôi canh gì vài ba tháng mà thấy nó bắt đầu nó hết thuốc rồi đó, là chích mũi thứ hai. Thấy không? Chích từ mũi thứ hai Covid 1 rồi bây giờ vài bữa nữa sang năm là Covid loại gì? Loại biến thể. Mà muốn biến thể thì sao? Thì phải nghe những cái bà tám này nó xì ra cái gì mình mới chế cái thuốc chích để dùng tiếp. Thấy không? Thành ra chích ngừa là không có bảo đảm, vẫn còn 5-10%. Nghe trên Bát Nhã vẫn chưa hết, sang canxi vẫn còn 5%. Thấy không? Bỏ hết thì nó phủ. Rồi hồi hướng và gặp lại quý vị lúc 6 giờ sáng ngày mai. Hy vọng là cái bài pháp này đem lại an lạc cho đệ tử nghe trong làng và an lạc cho tất cả Phật tử nghe trên online. Và chư Phật ba đời cũng đều do cái bài pháp này mà thoát được phiền não. Con tính nói gì? Rồi bà này hồi xưa đã có pháp danh rồi phải không? Pháp danh hồi xưa của con là Nguyệt Phong, Nguyệt Cảnh Phong, là coi như con nó bị bác Phong nó dợt con te tua rồi. Thành ra bây giờ đổi lại đi, thấy không? Thầy đặt cho con là Huệ An. Huệ là trí huệ. Sau khi nghe bài pháp xong này con thấy nó hay không? Nó an lành lắm, thấy không? À, thì bữa nay là Huệ An, đó là một cái duyên, là do chồng con coi như mất sớm, rồi con là mới đến cái tâm bảo này. Chứ nếu chồng con không mất sớm á thì con không có đến đâu nha. Đó, cho nên đó là cái duyên trong cái bà có cái phúc. Bữa nay nghe được bài pháp đại thừa này, có người theo thầy 20 năm mà không có mặt nghe bài pháp này. Nhưng mà con á, vì vấn đề á là ông Phan Công Lợi chồng con, rồi con là bà con với vợ của ông Phước đó, anh dâu, chị dâu, thành ra đến đây. Tôi thấy là trong đời quá khứ con đã từng ở trong cái nhiều pháp hội rồi, chứ không đơn giản mà lọt vô đây quy đi mà nghe cái bài pháp này đâu. Quý vị có đồng ý không? À, cho nên đừng có tưởng mình tu trước tu sau, và cái người này vô ngay được cái bài pháp này là cái người rất có chủng tử đại thừa. Chủng tử đại thừa. Rồi, thầy đưa là pháp danh con là Huệ An. Thì trong này nó có giữ không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, và thêm cái giới thứ 6 là không cờ bạc. Thì thầy đặt cái tên này cho cuộc đời con nó an lành trở lại. An là an lành, bình an. Huệ là trí huệ. Rồi con, rồi. Khỏi lễ. Vậy lắm rồi nuôi hai đứa nhỏ cho nó ngon lành. Hai đứa con còn lớn chưa? Nó đang là bác sĩ. Rồi phải nghe biết bác sĩ mà Huy đi sớm sớm một chút nữa. Tôi vẫn còn đặt vào thương ghét dữ lắm, mặc dù giảm pháp, đừng thương ghét. Tại vì tôi đâu có hết vô minh đâu. Thấy không? Tôi mà hết vô minh là cái chùa này nó phiền lắm. Tại vì mình phải có vô minh, mình nghe ai bác sĩ mình nhịn chút. Thì chùa này nó mới ngon ngon chút. Chứ còn mình đó, ôi bác sĩ hả? Ôi bác sĩ với cụ Ly cũng giống nhau thì cái chùa này sụp liền. Cho nên tôi không bao giờ hết vô minh đâu. Vẫn còn biết nhịn nữa. Không, thì nhân viên lớn lắm đó, nhân viên lớn lắm, không đơn giản đâu chú Tư nha. Quy y ngay trong ngay cái bài pháp mà ngay đại thừa này. Rồi thôi, hồi hướng quý vị, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành tạm biệt quý vị, gặp lại ngày mai lúc 6 giờ. Yeah.